Chương 17. Muốn tìm người phụ nữ kia không hề dễ. Nhóm lại nhận quyết định lái xe đến cây cầu thử vận may. Mộc Đại nhất quyết đòi đi theo. Sau đêm qua, ai nấy đều sợ tâm trạng cô không vui. Cô muốn gì cũng không ai lên tiếng phản đối. Mộc Đại thay sang quần jeans, bốt cổ ngắn và áo khoác bóng chày màu đen. Đầu đội mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa xỏ qua dây khóa sau mũ. Lại Nhận nhìn thấy thầm thở dài. Như vậy đến cảnh sát cũng không thể nhận ra. Vụ án mạng xảy ra đã mấy ngày, giờ mới đến hiện trường, thật sự cũng không phát hiện được gì. Đầu cầu được xây bằng bê tông, kể cả có xe từng đổ ở đây cũng không để lại dấu vết nào. Năm người tìm khắp nơi không có thu hoạch, đành trở về nhà nghỉ. Trên đường, Viêm Hồng Sa đề xuất. Hay là chúng ta treo thưởng đi. Huyện Nam Điền bé tẹo thế này, chúng ta lên mạng đăng bài hoặc dán tờ rơi bên đường. Tìm người phụ nữ chạy xe điện bị ngã trên cầu nửa đêm hôm đó, có khi lại được. Được thì được, chỉ là có cảm giác đây không phải cách tối ưu. Giống trống khua chiêng tìm người như thế, rất dễ khiến cảnh sát chú ý. La Nhận trầm ngâm, không phát biểu ý kiến. 13.000 bỗng hô lên. La Nhận, dừng, dừng xe. La Nhận đổ xe vào lề đường. 13.000 không nói không rằng, mở cửa xe đi thẳng về phía trước. Nhìn theo thì thấy hướng đó có một cảnh sát giao thông vừa đổi ca, ngồi nghỉ. Tào Nghiêm Hoa lấy làm lạ. Ba ba sao thế nhỉ? Qua cửa sổ xe, Tào Nghiêm Hoa thấy 13.000 bước đến chỗ cảnh sát giao thông nọ. Bắt chuyện vài ba câu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, dường như càng nói càng rôm rã. Ngay cả Mộc Đại cũng không kìm được, ghé sát cửa sổ nghe ngóng. Tào Nghiêm Hoa ghen tị. Chú em bà bà của tôi đi đâu cũng có thể dễ kết giao bạn bè thế đấy. Lưu manh hay cảnh sát đều làm thân được. Lát sau, 13.000 tạm biệt anh cảnh sát giao thông kia. Rảo bước chạy về, mở cửa lên xe. Tôi đã hỏi rồi, ở đây xe đạp điện phải đăng ký biển số xe, quản lý theo khu vực trên hộ tịch. Tùy xem ở đâu mà chọn đăng ký tại đội cảnh sát giao thông trực thuộc tương ứng. Tôi nghĩ kỹ rồi, người phụ nữ kia vào giờ đó chạy xe qua cầu, không thể nào đi thăm viếng người thân, quá nữa là về nhà. Nơi quản lý đăng ký xe của bà ta chính là đội cảnh sát giao thông ngoại ô. Lúc đăng ký phải cung cấp thông tin cá nhân, nộp bản sao thẻ căn cước. Nếu chúng ta có thể móc nối với nhân viên trong đội cảnh sát giao thông, tìm một người phụ nữ ngoài 40 có xe đạp điện ở khu đó sẽ dễ dàng hơn. Viêm Hồng Sa nghe mà ngỡ ngàng, ngay cả La Nhận cũng phải nhìn gã bằng con mắt khác. Được lắm, 13.000. Chỉ có Tạo Nghiêm Hoa là cõi lòng chua lét, ghen tị 13.000 đầu óc thông minh hơn hắn, không muốn khen, chỉ hỏi. Sao chú nghĩ ra được vậy? 13.000 im lìm hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời. Trước kia không làm được trò trống gì, tôi từng có ý định ăn cắp xe đạp. Tìm hiểu mới biết, xe đạp mua xong phải đóng dấu nổi. Xe đạp đã như vậy, thì xe đạp điện còn phải quản lý chặt hơn, đúng không nào? Trong lúc nói chuyện, Viêm Hồng Sa đã lên mạng tra được địa chỉ đội cảnh sát giao thông. Chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký và quản lý hồ sơ kê khai của đội cảnh sát giao thông là một nữ nhân viên văn thư, cũng mặc đồng phục cảnh sát, bề mặt dửng dưng, không chút thân thiện. Chuyện này khá khó nhận, đâu thể lẻn vào mở máy vi tính của cô ta lên. Huống chi cũng không biết mật khẩu, mang tiền ra hối lộ cũng không mấy khả thi. Cô ta đâu phải nhân viên tạp vụ như Trần Hướng Vinh, dù thế nào cũng có quy tắc về bảo mật thông tin trong công việc. Năm người bàn bạc trong xe một lúc, bỗng thấy cô gái kia nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm. Hai mắt Tào Nghiêm Hòa bỗng sáng rỡ. Để tôi. Hắn nhanh chóng đi đến. Mọi người đều chờ xem hắn sẽ giở chiêu gì. Nhưng quan sát một hồi, hình như cũng không có gì đặc sắc. Chắc chắn Tào Nghiêm Hòa đang bịa ra cái cớ gì đó, dày mặt tươi cười xum xuê, cúi đầu khom lưng hệt những kẻ có chuyện nhờ vả khác, trong khi cô gái kia thì tỏ vẻ xa cách. 13.000 lồng tiếng cho Tào Nghiêm Hoa từ xa. Làm ơn đi người đẹp, ra giúp tôi chút đi, việc này không trái với quy tắc kỷ luật. Cô gái kia ngẩng đầu, bị mộng xà vô thức hùa theo. Không được, chúng tôi có quy định phải có chữ ký của cấp trên. Là Nhận và Mộc Đại quay đầu lại nhìn hai người họ. Viêm Hồng Sa khó hiểu. Sao thế? Là Nhận nhận xét. Hai người tung hứng ăn ý nhỉ? Đằng xa, cuộc trò chuyện đã đến hồi kết. Cô gái kia bỏ lại Tào Nghiêm Hoa, lạnh lùng rời đi. Tào Nghiêm Hoa chán chường ngồi xuống thềm đá bên cạnh, cũng không quay về xe. 13.000 hừ mũi. Tào Béo thất bại rồi, bày đặt để tôi. Còn tưởng anh ta có chiêu gì đặc biệt. La Nhận suỵt một tiếng, ra hiệu im lặng. 13.000 ngẩng đầu trông, cô gái nọ đã quay trở lại, vừa đi vừa cúi đầu như đang tìm kiếm gì đó. Tào Nghiêm Hoa bước tới, không biết nói gì mà thái độ cô gái kia bỗng thay đổi hẳn. Sắc mặt vui vẻ ôn hòa, sau đó còn bất ngờ hơn, cô ta dẫn Tào Nghiêm Hoa đi vào văn phòng. Trước khi vào cửa, Tào Nghiêm Hoa thừa dịp cô gái kia không để ý, vô cùng đắc ý, ngoái đầu lại, nháy mắt về phía xe họ. La Nhận cười sang sảng. 13.000 không hiểu, hỏi, vụ gì thế? Tào Béo diễn trò bắt thả, không nhìn ra à? Trước đó anh ta trộm đồ của cô gái kia, tiếp theo giả bộ làm người tốt nhặt được của rơi trả lại người mất. Cô gái kia thấy ngại, thế là sập bẫy. Chắc hẳn dẫn anh ta vào xem hồ sơ lưu trữ rồi. 13.000 xích xoa, tài tình thật. Tào Nghiêm Hoa chép lại khá nhiều tên họ và địa chỉ. May mà khu vực này không có nhiều xe đạp điện. Tôi sợ xe đạp điện không được đăng ký chính chủ, nên đã ghi lại hết. Nhưng mà có đối tượng khả nghi trọng điểm này. Đây, hắn hớn hở chỉ vào một cái tên. Vũ Ngọc Bình, 46 tuổi, nhìn thấy chưa? Có ghi lại nơi làm việc, xưởng may quần áo, đang cẩm Nam Điền. Vì mộng sai chưa hiểu lắm. Xưởng may quần áo thì sao? Bởi vì sản xuất theo dây chuyền, đôi khi dây chuyền sản xuất chạy liên tục, nên nhân công chia làm 3 ca, thường xuyên phải làm ca đêm. Lại Nhận nhìn qua địa chỉ của Vũ Ngọc Bình, chậm rãi khởi động xe. Đến đây trước. Anh thoáng nhìn Mộc Đại, quả nhiên cô có chút căng thẳng, hai tay lặng lẽ đan vào nhau. Nhà của Vũ Ngọc Bình ở cổng chợ xã Hạ Thẩm, Nam Điền. Căn nhà hai tầng. Tầng 1 bán tạp hóa, trước cửa dựng chiếc xe đạp điện. La Nhận xuống xe xem xét, bình điện đã bị gỡ, trên thân xe có vết trầy xước. Anh thở phào, quay người ra hiệu về phía chiếc xe Hummer. Xem ra đã tìm đúng người rồi, không cần đến mấy địa chỉ khác nữa. Theo kế hoạch, La Nhận sẽ ra mặt, những người khác đợi trong xe. Mộc Đại muốn đi theo, song La Nhận hơi do dự. Bà ta biết mặt em. Cô khăng khăng. Em thay đồ khác rồi, còn đội mũ và đeo khẩu trang. Em muốn nghe bà ta nói sao? Cho dù là tin xấu, cô cũng phải tận tai nghe mới có thể dập tắt mọi hy vọng. La Nhận không ngăn cản cô nữa. Người trong cửa hàng ở tầng 1 là chồng Vũ Ngọc Bình. Ông ta bị tật ở chân. Nghe nói nhóm La Nhận đến tìm vợ mình, thì chỉ hắn giọng gọi to lên tầng chứ không nhúc nhích. Sau hai lần họ, Vũ Ngọc Bình đã đi xuống. Vũ Ngọc Bình hiện 46 tuổi, song có thể do quanh năm lao động, lại thường xuyên làm ca đêm, nên trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Bà vội vã đi xuống, trên tay còn cầm quần áo ướt sũng chưa kịp phát khô. Tìm tôi hả? La Nhận chỉ chiếc xe đạp điện. Hai ngày trước, có phải dì bị ngã xe không? Vũ Ngọc Bình phản ứng nhanh đến bất ngờ. Tìm tôi vì vụ án trên cầu à? Huyện Nam Điền bé tẹo. Chuyện xảy ra hôm trước, hôm sau đã lan truyền ầm ĩ. Vũ Ngọc Bình mới đầu nghe được còn than với chồng. Đêm đó tôi cũng có mặt trên cầu, còn đụng phải một tên đuôi mù, nguy hiểm thật. Bà gặp ai cũng kể, hàng xóm đều biết, mấy chị em trong xưởng may cũng biết, còn trêu rằng: "Vậy chị nên chủ động đến trụ sở công an huyện cho lời khai đi." Vũ Ngọc Bình đương nhiên không làm theo, vậy chẳng phải là tự chuốc phiền phức sao? Bà ta cảnh giác nhìn La Nhận. "Hai người bên công an hả? Nhìn không giống lắm." La Nhận nói dối. "Chúng tôi là bạn của nạn nhân." Vũ Ngọc Bình lộ vẻ thương hại. "Thật đáng thương, hình như còn là học sinh. Tôi nghe nói bắt được hung thủ rồi, dáng vóc to lớn, ba người mới khống chế được hắn." La Nhận bật cười, lời đồn này lan truyền tại tỉnh quá, e rằng quá trình bắt giữ cũng tả được như thật. Vũ Ngọc Bình lấy làm bối rối. "Vậy đến tìm tôi làm gì?" Bà mời hai người vào phòng khách ngồi. La Nhận giải thích. "Chủ yếu muốn tìm hiểu tình huống hôm đó, xem thử có thêm manh mối gì không. Lúc gì ở trên cầu, có phải suýt đụng vào một người không?" "Đúng vậy, hớt hơ hớt hải như vội đi đầu thai. Nếu không phải tôi thắng xe gấp, chắc chắn té ngã rồi." La Nhận điềm tĩnh hỏi. "Nhưng đến đầu cầu bên kia, dì vẫn bị ngã đúng không?" Vũ Ngọc Bình vẫn còn tức tối ra mặt. "Đều tại thằng nhóc kia dọa tôi sợ đến bủn rủn tay chân, sơ sẩy cái là ngã luôn." "Vậy lúc đó ở trên cầu, dì có thấy một cô gái không?" Câu này La Nhận hỏi khá chậm rãi. Mộc Đại như nín thở, nhìn chằm chằm miệng Vũ Ngọc Bình, cảm thấy thời gian trôi lê thê. "Cô gái hả? Thấy chứ. Lúc tôi bò dậy dựng xe lên, có nhìn thấy cô ta ở trên cầu, không thèm đến giúp tôi một tay, chiếc xe nặng chết được." "Xe nặng sao? Nặng cỡ nào? Có nặng nề bằng tâm trạng lúc này của Mộc Đại không?" Hơi thở của Mộc Đại trở nên dồn dập, khẩu trang dán sát vào mặt, như thể cướp hết dưỡng khí của cô. La Nhận nắm lấy tay cô, hỏi tiếp. "Vậy, dì còn nhớ mặt cô ta không?" Vũ Ngọc Bình chau mày. "Cách khá xa, nhưng chắc vẫn nhớ, có chút ấn tượng." La Nhận lấy trong túi áo ra ba tấm ảnh, xếp hàng ngang trên mặt bàn. "Vậy phiền dì xác nhận giúp." Ba tấm ảnh cùng một kích cỡ, một tấm là Mộc Đại, hai tấm khác mới tải trên mạng xuống. La Nhận thừa nhận bản thân quả thật có ý đồ riêng. Hai tấm ảnh kia anh đều tìm những cô gái nom khá giống Mộc Đại, tóc dài, dáng thon, mũi nhỏ, mắt to, ngay cả nét cười cũng hao hao. Trong ảnh, túi nhỏ cười rất xinh, vô sầu vô lo, không như hiện giờ. Hoặc là không cười, hoặc nụ cười chua xót khiến người ta đau lòng. Vũ Ngọc Bình cầm một tấm lên. "Người này." Mộc Đại cảm nhận được. Vào giây phút Vũ Ngọc Bình nhặt lấy tấm ảnh, tay La Nhận siết chặt lấy tay cô. Có lẽ anh sợ cô không chịu đựng được. Mộc Đại quay đầu nhìn La Nhận, từ từ rút ra khỏi tay anh, khẽ nói: "Em ra ngoài chờ anh." Cô đứng lên đi ra ngoài, mỗi bước đều như đi trên mây. Ra đến cửa, nhìn thấy xe La Nhận, cửa sổ xe để mở. Bim Hồng Sa lo lắng vẫy tay với cô như đang hỏi: "Nghe ngóng được gì rồi?" Mộc Đại dời mắt, không lên xe mà đi ngược con đường lúc đến. Phía sau, Bim Hồng Sa khựng tay, vẻ mặt hoang mang. 13.000 bà Tào Nghiêm Hoa mở cửa xuống xe, nhìn theo lưng Mộc Đại, muốn cất tiếng lại thôi, không sao, thốt lên lời. Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm: "Hỏng rồi, hỏng rồi, nhất định là hỏng rồi." La Nhận cũng đi ra, sắc mặt khó coi, lên xe hỏi: "Mộc Đại đâu?" Tào Nghiêm Hoa và 13.000 không dám lên tiếng, vì Mộng Sa chỉ hướng. La Nhận nổ máy, cho xe chạy rồi quay đầu, từ từ đuổi theo. Trên con đường đất, gió thổi qua dấy lên vô số cát bụi, hai bên đều là ruộng lúa nhấp nhô, giống như những con sóng nối đuôi nhau vỗ không ngừng, lại như nỗi tuyệt vọng bao la vô bờ. Bóng dáng Mộc Đại mỏng manh, gần đây cô gầy đi rất nhiều, bóng lưng cô độc, bả vai gầy guộc. là Nhận có thể ôm trọn chỉ với một cánh tay. Nghe được tiếng xe, Mộc Đại dừng bước. Xe dừng bên cạnh cô, là Nhận hạ kính cửa sổ. Khuôn mặt cô dần dần hiện ra sau lớp kính. Mộc Đại cất lời. Em không về khách sạn đâu, anh đưa em đến đồn cảnh sát đi. Họ nhất định đang tìm em khắp nơi, chắc cũng mệt mỏi lắm. Nhờ dì Hồng tìm bác sĩ Hà viết giấy chứng nhận cho em không hề có ý định giết người, có lẽ em bị bệnh thật rồi. La Nhận im lặng, anh không chịu được, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tào Nghiêm Hoa cũng cúi đầu, sụt sịt mũi muốn khóc. 13.000 thở dài, ngửa đầu tựa vào ghế sau, đăm chiêu nhìn trần xe. Chỉ có Viêm Hồng Sa lên tiếng. Các anh nói gì đi chứ? Không ai nói lời nào, chỉ mỗi một đại mỉm cười với cô nàng. Nụ cười này phút chốc đã khiến Viêm Hồng Sa vỡ òa. Cô nàng nghẹn ngào gào lên. Tôi không đồng ý. Viêm Hồng Sa gần như đá văng cửa xe, nhảy xuống kéo Mộc Đại. Mộc Đại, bây giờ tâm trạng cô không tốt. Ông nội dạy tôi rằng, khi người ta buồn khổ, chán chường, thất vọng và phẫn nộ, nhất định không được quyết định việc gì. Bất cứ việc gì cũng đừng vội quyết định trong lúc này. Bây giờ cô đang quá đau khổ, cô cứ nghĩ như vậy là xong chuyện. Nhưng đâu chỉ có ý nghĩ nhất thời. Một khi cô đến chỗ cảnh sát, bất kể là bị giam trong tù hay bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, đó chính là chung thân đấy. Viêm Hồng Sa vỗ xe ầm ầm. La Nhận, anh nói đi. Tào Béo, 13.000. Hai người đều câm rồi à, nói gì đi chứ? Không ai lên tiếng, chỉ mỗi mình Viêm Hồng Sa bù lu bù loa, nói không rõ lời, nước mắt tuôn như mưa. Cô thả Mộc Đại ra, trèo lên ngồi trên nắp capo, lại e, vẫn chưa đủ, còn nằm hẳn xuống, dang hai tay hai chân, đầu tựa vào tấm kính chắn gió, mái tóc dài rối tung dán lên mặt kính. Thật sự không hình dung ra đây là cảnh tượng gì. Cô nàng còn lẩm bẩm. Không được, không thể được. Mộc Đại đi đến. Hồng Sa, cô chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Mộc Đại bỗng khựng lại. Hai người gần như đồng thời nhớ lại lần đến tứ trại. Viêm Hồng Sa vác xẻng như đòn gánh. Mộc Đại cũng từng nói với cô nàng như vậy. Viêm Hồng Sa nghẹn ngào, như đang cố chấp với ai đó. Đừng như vậy mà. Chú tôi mất, ông nội tôi cũng mất. Cô lại sắp ngồi tù. Tôi là sao chổi ám quẻ tất cả mọi người ư? Tôi không tin. Từ trước đến giờ, dù cho rối loạn nhân cách phân liệt thì cô cũng chưa từng làm gì xấu xa. Hồi trước tôi ngủ chung giường với cô trong nhà nghỉ. Chỉ đêm, cả đêm cô đều ngủ ngoan, có thấy đi ra ngoài đâu. Vậy sao riêng tối đó, chạy đi đâu không chạy, lại đến cây cầu chết tiệt đó, đẩy người ta xuống chứ? Sao cô lại phải gánh lấy việc này? Lúc cô đến, cậu ta đang trèo lên thành cầu đi vệ sinh, đẩy cái là ngã. Khi đó, nếu cậu ta không đi vệ sinh, lẽ nào cô định ôm cậu ta vứt xuống sao? Tôi không tin, đây rõ là ma làm, rõ là có ma, đúng không? Một ý nghĩ bất chợt sượt qua tâm trí, La Nhận thấy lòng rúng động. Chương 18. La Nhận ra hiệu Mộc Đại lên xe, lại gõ kính chắn gió, ý bảo Viêm Hồng Sa cũng vào xe. Viêm Hồng Sa cho rằng anh muốn lái xe đưa Mộc Đại đi tự thú, thúc tha thúc thích, càng gàn bướng hơn. Được, vậy cô cứ tiếp tục nằm đó đi, chúng tôi bàn việc, cô khỏi cần nghe. La Nhận không khuyên nhiều lời, nói xong đóng hết cửa xe, nâng cả kính cửa, kính bưng. Đoạn quay sang nói với Mộc Đại, anh nghĩ đến một điều. Mạnh miệng là một chuyện, thực sự bị nhốt bên ngoài lại là chuyện khác. Viêm Hồng Sa nhổm dậy, bò tới dán sát mặt lên kính chắn gió, chòng chọc nhìn vào trong. La Nhận coi như không thấy. Mộc Đại chờ La Nhận nói tiếp. Tào Nghiêm Hoa nhìn ra ngoài. Thật không cho em Hồng Sa vào sao? La Nhận đáp. Cứ để cho cô nàng sốt ruột. Viêm Hồng Sa sốt ruột thật, thấy mọi người đang bàn chuyện bên kia lớp kính, Cô nàng sợ cả nhóm biểu quyết gì đó mà sót mất phiếu bầu then chốt của mình. Mặc dù có chút mất mặt, cô vẫn giận dỗi chạy tới gõ cửa. La Nhẫn, La Nhẫn, cho tôi vào. La Nhẫn mở cửa xe. Không phải không muốn vào sao? Viên Mộng Xà trừng mắt, phớt lờ tất cả mọi người. La Nhẫn lại nói. Tôi vừa sực nhớ đến một việc. Kể ra phải cảm ơn Hồng Sa nhắc nhở. Tự dưng lại khen. Lại được khen. Viêm Hồng Sa không giận dỗi nữa. Có điều cô cũng không biết trong những lời kích động khi nãy có câu nào gợi ý cho La Nhận. Tôi đã nói gì? Cô nói, từ trước đến giờ, dù cho nhân cách phân liệt mà Mộc Đại. Mà thì Mộc Đại cũng chưa hề làm việc gì xấu. Anh nhìn sang Mộc Đại. Những nhận định của bác sĩ Hà, anh vẫn bỏ ngỏ. Nhưng giả thiết điều ông ta nói là thật. Ba nhân cách của em thật ra có cùng chung mục đích, đó là bảo vệ bản thân em. Tuổi nhỏ tính cách hiền lành đáng yêu, khiến em được mọi người yêu quý. Số 2 có vẻ cứng rắn, nhưng lần nào cũng đều xuất hiện vào thời điểm em gặp nguy hiểm nhất, bảo vệ tính mạng của em. Cuối cùng, bác sĩ Hà cho rằng, nhân cách chính quay về là vì hai nhân cách kia mất cân bằng, buộc nó phải ra mặt để kiểm soát đại cục. Ba nhân cách, bất kể tốt xấu, đều trung thành tận tâm với em, bảo vệ em. Nếu quả thật có nhân cách thứ tư, nó đã làm gì? Nhiều năm qua không hề có dấu hiệu nào, duy chỉ xuất hiện vào đêm đó, gây ra chuyện khiến em lâm vào đường cùng. Điều này căn bản không hợp lý, hoàn toàn vô căn cứ. Viêm Hồng Sa nghe mà há hốc, gật lấy gật để. Đúng vậy, ý tôi chính là thế. 13.000 xỉa sói. Thế thì cô bày tỏ ý tứ hàm súc thật đấy. Mộc Đại cảm thấy cõi lòng như một đống lửa bùng cháy. Vào lúc này, bất cứ nghi ngờ có căn cứ nào với cô cũng là hy vọng. Dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, cũng phải cố gắng nắm lấy. La Nhận nói tiếp. Em từng kể rằng, hôm đó em biết tin mẹ mình nhiễm S, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, trở về rất muộn. Mộc Đại không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng vẫn gật đầu. Phải. Lúc rửa mặt có buộc tóc không? Có. Lúc ngủ có cởi ra không? Không. Hôm đó lòng cô trĩu nặng tâm sự, không có tâm trạng làm gì. Nói vài ba câu với Trịnh Đê cũng không thiết tha. Sáng hôm sau thức dậy, tóc buộc hay xõa? Mộc Đại nghĩ ngợi chốc lát. Buộc. La Nhận suy tư. Anh nhớ Tống Thiết từng miêu tả ngoại hình của em, nhận xét em giống như nữ sinh hiền lành, tóc buông dài, chứng tỏ lúc anh nhìn thấy lúc anh ta nhìn thấy em đang xõa tóc. Ảnh đưa cho Vũ Ngọc Bình xem cũng là xõa tóc. Nói đến đây, anh nhìn kỹ Mộc Đại, đưa tay cởi mũ cô ra. Một người lúc buộc hay xõa tóc thật ra nhìn vẫn có khác. Tào Nguyên Hoa gật đầu. Đúng thế, huống chi khi đó là đêm khuya, họ và em tiểu sư phụ đều là lần đầu chạm mặt, vậy mà nhận diện chính xác được như vậy. Là nhận đồng ý. Mã Siêu và Tống Thiết thì cũng thôi, họ ấn tượng sâu sắc với Mộc Đại đều có lý do. Nhưng còn Vũ Ngọc Bình, bà ta chạy xe ngang qua, lúc ngã xuống bò dậy trông thấy một cô gái. Trước khi xem ảnh, bà ta còn ngập ngừng bảo cách hơi xa, vậy mà vừa nhìn ảnh đã nhận ra ngay. La Nhận bỗng nghĩ đến gì đó. Tôi phải gọi điện thoại. Anh bảo Tào Nghiêm Hoa đưa tờ giấy chép thông tin đăng ký xe đạp, bấm số điện thoại của Vũ Ngọc Bình, bật loa ngoài. Mọi người đều nín thở. Vũ Ngọc Bình nhanh chóng bắt máy. Alo. La Nhận tự giới thiệu. Tôi là người khi nãy mới đến hỏi thăm dì. Tôi muốn xác nhận lại với dì một việc. Dì ngã xe, sau đó dựng xe lên thì thấy cô gái kia ở trên cầu đúng không? Đúng. Theo tôi biết, nơi dì ngã xe là ở đầu cầu. Về cơ bản, đã là lúc xuống cầu rồi. Phải. Nhưng cô gái kia lại ở trên cầu. Theo lý, khi dì chạy xe qua cầu hẳn sẽ trông thấy ngay một người sống sờ sờ đứng trên cầu, chứ không phải sau khi ngã xe mới chú ý thấy người ấy. Đầu bên kia im lặng hồi lâu, Bộ Ngọc Bình do dự đáp. Chắc là vậy, trước lúc ngã xe tôi không để ý lắm. Là nhận không cho bà ta cơ hội lập lờ nước đôi. Là không chú ý hay là không nhìn thấy? Bộ Ngọc Bình không dám chắc. Tôi không nhớ rõ lắm. Cúp điện thoại, La Nhân nhìn mọi người. Có thấy kỳ lạ không? Anh gợi ý. Trong lời kể của Vũ Ngọc Bình, mọi người không cảm thấy Mộc Đại xuất hiện rất đột ngột sao? Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái đứng trên cầu là một việc rất kỳ lạ và cũng rất gây chú ý. Nếu tôi chạy xe ngang qua, nhất định từ xa đã nhìn thấy. Vậy mà Vũ Ngọc Bình lại nói bà ta không nhớ rõ. 13.000 thất thanh hét lên. Tên mã siêu kia cũng vậy. Gã kích động đến mức nói năng lộn xộn. Còn nhớ lời tôi kể không? Khi ấy, Mã Siêu đứng dậy, dục Trương Thông về. Trương Thông nói muốn đi vệ sinh. Sợ nói không rõ ý, gã giật lấy tờ giấy, chép địa chỉ của Tào Nghiêm Hoa. Lật mặt sau, cầm bút vừa vẽ vừa diễn tả. Mã Siêu đi trước vài bước. Hắn ta định về nội thành, nhất định phải đi về phía đầu cầu bên trái. Còn Trương Thông đi vệ sinh phía sau hắn, cho nên vị trí của Trương Thông là ở bên phải. Sau đó Mã Siêu vừa quay đầu lại, thấy cô chủ đẩy Trương Thông, chứng tỏ rằng cô chủ không phải từ đầu cầu bên phải, tức từ phía ngoài ô đi đến. Quán ăn nằm ở nội thành, cho dù cô chủ có xuất hiện nhân cách thứ tư, nửa đêm bò dậy khỏi giường đi lên cầu giết người, thì trước đó cô cũng nhất định phải đi qua cầu. Gã sợ mình diễn đạt khó hiểu, lần đầu mướt mồ hôi. Nghe hiểu được không? La Nhận đáp, hiểu. 13.000 phát hiện ra một sơ hở. Nếu đêm đó Mộc Đại quả thật bò dậy khỏi giường, chạy lên cầu giết người, như vậy khi cô đi qua cầu, Mã Siêu hoặc Trương Thông nhất định sẽ để ý thấy. Sự thật là không ai thấy cô đi qua cầu, song lại nhìn thấy cô từ trên cầu đẩy người. Vũ Ngọc Bình cũng vậy. Lúc chạy xe qua cầu, bà ta không thấy người, nhưng lúc ngã xe bò dậy lại thấy. Hình ảnh Mộc Đại như được an bài, bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí đó vậy. Bị Mộng Sa mím môi. Việc này bất hợp lý, vô lý quá. La Nhận bật cười. Hồng Sa nói hay lắm, bất hợp lý. Chúng ta đã bị bó hẹp bởi hai chữ hợp lý này rồi. Anh vò tờ giấy 13.000 vẽ. Ngay từ đầu chúng ta đã điều tra nhầm hướng, cứ mãi truy xem Mộc Đại có bao nhiêu nhân cách, rồi lại cố chấp nối cho hợp lý. Cho nên có chứng minh thế nào Mộc Đại cũng đều là tội phạm giết người. Bây giờ, bứt hết mấy thứ này đi. Đừng để bị thực tế trói buộc, cứ mặc sức để đầu óc tưởng tượng. Nếu hung thủ không phải Mộc Đại, khả năng lớn nhất là xảy ra chuyện gì? Viêm Hồng Sa thốt lên trước tiên. Có ma! Cô nàng không màng ánh mắt khinh thường của 13.000. Không phải bảo mặc sức để đầu óc tưởng tượng sao? Tôi cho rằng có ma hóa thành Mộc Đại. Mã Siêu quay đầu lại thấy ma. Vũ Ngọc Bình bò dậy thấy ma. Tống Thiết đi ngang qua đầu cầu cũng thấy ma. Thật ra thì Mộc Đại của chúng ta vẫn ngủ trên giường, còn buộc tóc nữa. Nói xong, cô nàng hất cằm với Mộc Đại. Cõi lòng Mộc Đại ấm áp quá đỗi. Còn bé này. Tào Nghiêm Hoa cũng để mặc tư duy cất cánh. Có thể là hóa trang. Người kia hóa trang thành em tiểu sư phụ, diễn cảnh giết người trên cầu. Trước đó đối phương từng gặp em ấy, quần áo, kiểu tóc đều bắt chước y hệt. Nhưng người tính không bằng trời tính, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. À, không thể ngờ đêm đó tiểu sư phụ tôi lại buộc tóc đi ngủ. Nói đến cuối, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đấy, cáo có gian xảo cỡ nào cũng không thoát được mắt thợ săn. Viêm Hồng Sa không đồng ý. Mộc Đại kia xuất hiện đột ngột, anh không cảm thấy sự đột ngột này khác với lẽ thường sao? Nói vậy thì giả thiết có ma hợp lý hơn. 13.000 vẫn im lặng, nhưng gã nhất định muốn nói gì đó. La Nhận để ý thấy 13.000, còn anh? 13.000, cất lời. La Nhận, dường như chúng ta đã quên mất một người anh em thiện lành rồi. La Nhận không muốn mất công đoán già đoán non, mấy lời bóng gió. Coi gì cứ nói thẳng đi. Thành hùng giảng thứ tư, thời gian vừa qua chúng ta luôn dính líu đến hùng giảng. Xét theo thời gian, thành thứ tư này cũng nên xuất hiện rồi. Huống chi móc Phượng Hoàng Loan cũng đã cho chút gợi ý, mặc dù hơi khó hiểu. Trong nhóm chỉ có Mộc Đại không biết chuyện này. Cô hạ giọng hỏi Viêm Hồng Sa. Móc Phượng Hoàng Loan đã cho gợi ý gì? Viêm Hồng Sa cố kể lại ngắn gọn những gợi ý Tào Nghiêm Hoa và 13.000 nhìn được. Không ngờ Mộc Đại lại hoảng hốt. Cô chau mày cố gắng nhớ lại gì đó. Đêm nọ, hình như tôi cũng bị một cơn gió quái lạ thổi qua. La Nhận đưa cả nhóm về nhà nghỉ trước, còn mình đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Chỉ mới qua nửa ngày, tâm trạng Mộc Đại đã đổi khác hoàn toàn. Cô nằm trên sofa, cảm giác chuyện xảy ra trước đó như nằm mơ vậy. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa ngồi trước máy vi tính, lên mạng tìm kiếm tất cả tin tức về tượng đài ngựa bay. Mộc Đại nghe 13.000 lẩm bẩm. Có nhiều bài đăng, nhưng nội dung đều giống hệt nhau. Anh nói xem, người đầu tiên đăng tin này là ai nhỉ? Là ai chứ? Viêm Hồng Sa đi đến, nhìn xuống Mộc Đại, đưa tay nựng má cô. Cô bé đáng thương, bây giờ tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Mộc Đại tránh tay Viêm Hồng Sa, không nhịn được bật cười. Đi chỗ khác chơi, đừng gọi tôi là cô bé đáng thương. Viêm Hồng Sa làm mặt ngáo ộp với cô. Hôm nay không biết ai còn bảo người ta đưa mình đi tự thú. May mà tôi dũng cảm quên mình, cản lại đấy. Mộc Đại không nói lại được, ngồi xuống, ngồi trước máy vi tính. 13.000 quay đầu lại. Phú bà, đi mua đồ ăn cho mọi người đi. Viêm Hồng Sa cự lại. Tại sao là tôi? 13.000 thản nhiên. Cô không thấy hai anh em đây đều đang bật à? Viêm Hồng Sa xách hai chiếc gối trên giường đi đến đập túi bụi. Mộc Đại nghe thấy Tào Nghiêm Hoa la oai oái. Muốn đánh thì đánh với em ba ba đi, đánh anh làm gì? Anh có nói câu nào đâu. 13.000 cũng kêu la. 3 thắng 2, oẳn tù tì. Thi đấu công bằng, ai thua người đó đi, đừng động thủ chứ. Ba người nhao nhao, dằn nhau mấy cái gối giống hệt như trẻ con. Mộc Đại cười khanh khách, vô tình quay đầu lại chợt giật mình. Cửa đã mở từ lúc nào, La Nhận đứng ở cửa không vào, nhìn thấy cô liền vẫy tay. Mộc Đại đứng lên đi tới, La Nhận kéo cô ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, mặt trời đã sắp xuống núi, nắng vàng ươm rọi vào ô cửa sổ cuối hành lang, trải dài một vệt sáng trên thảm dài, trên thảm sàn. Mộc Đại đứng ngay trong vệt sáng ấy. La Nhận đưa tờ giấy cuộn tròn cho cô, cầm lại gần còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Mộc Đại mở ra. Biết là kết quả xét nghiệm, xem qua nhưng không hiểu gì cả. Có rất nhiều mục đều là ký hiệu hóa học, đưa chỉ số và khung chỉ số tham chiếu. Mộc Đại ngẩng đầu hỏi. Kết quả thế nào? La Nhận cúi đầu nhìn cô, mấy ngày nay cô đã tiều tụy đi nhiều, mặt cũng hóp lại, dưới mắt có quầng thâm nhạt, vàng mắt hơi sưng. Vành mắt hơi sưng. Trong ánh mắt cô chỉ có sự tránh né và lẩn trốn. La Nhận nhẹ buông lời. Em gầy quá. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu định hôn môi cô. Mộc Đại giật mình, rụt về sau theo phản xạ. La Nhận hôn hụt, nhưng hơi thở ấm áp đã kề bên phả lên bờ môi mềm mại của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, quả quyết. Mộc Đại, chúng ta chưa hề chia tay, chưa bao giờ. Ánh nắng soi lên khuôn mặt Mộc Đại, chia làm nửa sáng nửa tối. Anh khẽ hỏi, giờ em sợ anh sao? Mộc Đại lắc đầu, mũi cay cay. Cô từ từ kiễng chân, người run rẩy. Đôi môi nhẹ nhàng đến gần anh. Rầm. Tiếng đóng cửa vang lên, kèm theo là giọng Viêm Hồng Sa rít gào. Có phải đàn ông không vậy? Ngay cả châu ẩn đồ tì cũng ăn gian. Sau đó, hai người, à không, ba người đều bất động. Mặt Mộc Đài đỏ lừng đến mang tai, mũi chân vẫn đang kiễng. Cô cảm giác chân mình đã biến thành khúc gỗ cứng đờ, không gặp lại được nữa. Tựa như cả thế kỷ trôi qua, Viêm Hồng Sa mới cất lời. Tôi không thấy gì cả. Cô nàng lướt qua hai người, sượng cứng đi ra ngoài. Mộc Đài thở phào nhẹ nhõm. Viêm Hồng Sa lại thình lình quay đầu, ngán ngẩm ra mặt. Hai người có thể giữ ý chút không? Tìm một căn phòng trống không được hả? Chương 19. Viêm Hồng Sa mua thức ăn về, vẻ mặt lấm lét. Vừa vào cửa không thấy La Nhận đâu, liền chạy thẳng đến sofa hỏi Mộc Đại. Về sau thế nào? Về sau thế nào? Mộc Đại ngơ ngác. Về sau cái gì? Viêm Hồng Sa bỏ túi thức ăn xuống, xoắn xuýt hai ngón trỏ vào nhau, làm động tác miêu tả nụ hôn. Bị cô phá đám rồi. Gì cơ? Viêm Hồng Sa tiếc hùi hụi. Phía sau, 13.000 khều khều túi ni lông đựng thức ăn, giọng bất mãn. Phu bà, tôi biết cô đã phá sản, nhưng cũng đừng kẹt sĩ vậy chứ. Tối nay chúng tôi còn phải làm nhiệm vụ, cô chỉ mua cho nhỏn cái bánh này thôi sao? Viêm Hồng Sa không để ý đến gã. La Nhận đâu? Tào Nghiêm Hoa cho hay. Vừa đi xuống, lúc em đi lên không gặp anh ta à? Anh ta bảo phải đi rửa xe, kiểm tra thay dầu nhớt. Viêm Hồng Sa tức tối đuổi theo. Xuống đến nơi thì vừa hay thấy là xe La Nhận sắp sửa ra khỏi cổng khách sạn. Cô hét to, stop, rồi chạy đến đầu xe, dang rộng hai tay. La Nhận phanh xe kịp thời, hạ kính cửa xuống. Viêm Hồng Sa cười giả lả chạy đến. Hồng Sa, dạo này chiêu chặn xe của cô lên tầm quá rồi đấy. Viêm Hồng Sa cười chột dạ. Cười cái gì? Cô tưởng cô cười là tôi cũng phải vui theo hay sao? Viêm Hồng Sa thành khẩn. Đương nhiên là không. La Nhận dở khóc dở cười. Lên xe đi. Viêm Hồng Sa vội vàng vòng qua ghế phụ lái. Mặt tiền tiệm sửa xe rất rộng, bên trong có 7-8 công nhân. Thấy xe La Nhận đến, họ lần lượt vây quanh vì thấy mới lạ. Thật ra, rửa xe và bảo dưỡng thông thường không tốn mấy thời gian. Nhưng thấy chiếc xe hiếm, anh chàng ghi hóa đơn, những muốn ngắm nghía lần sờ lâu hơn. Cậu ta ấp úng nói với La Nhận. Phải làm hơi lâu đấy ạ. La Nhận khá thoải mái. Không sao, làm kỹ một chút. Anh mua hai chai nước, đi ra vườn hoa nhỏ tìm Hồng Sa, ném cho cô một chai. Bị Hồng Sa giơ tay tóm gọn. La Nhận khen, giỏi đấy. Viêm Hồng Sa cười tươi rói, mỗi lần được La Nhận khen cô đều vô cùng phấn khởi. Cô hỏi La Nhận, dẫn tôi đi theo làm gì? Không có gì đặc biệt, nói chút chuyện thôi. Viêm Hồng Sa vặn nắp chai, anh và Mộc Đại, coi như làm lành rồi nhỉ? Tôi và cô ấy giận nhau bao giờ? Đợt đó tôi ở nhà dì Hồng, lúc dì Hồng về nói với tôi, chắc anh và Mộc Đại xong rồi. La Nhận nhếch môi, tiện tay đặt chai nước xuống bên cạnh chân. Vườn hoa này không được chăm sóc cát tỉa, để cỏ dại mọc đầy trong hoang tàn. Mặt trời đã sắp xuống núi, hoa cỏ cũng muốn nhuộm ảm đạm. Có một câu rất đúng, màu sắc vật thể mà mắt thấy được phụ thuộc ánh sáng đi vào mắt. Ngẫm lại, khi bóng tối buông xuống, bất kể là muôn màu muôn sắc cỡ nào, chỉ cần không có ánh sáng thì mắt người đều thấy đen thui. La Nhận lên tiếng. Thật ra khá phức tạp, mấy ngày qua tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Viêm Hồng Sa kinh ngạc. Anh nghĩ rất nhiều á, tôi còn tưởng anh không hề nghĩ ngợi gì cơ đấy. Trông anh điềm nhiên như không. Trước đây sống ở nước ngoài, tôi có rất nhiều anh em vào sinh ra tử. Tình nghĩa sâu nặng nhất phải kể đến cậu bạn người Nhật Bản tên Aoki. Viêm Hồng Sa dẫu môi. Tôi không thích người Nhật. Aoki rất giỏi tiếng Trung, thích văn hóa Trung Quốc. Anh ta bảo mình thích nhất hai chữ nội tâm. Nội tâm? Viên Hồng Sa chau mày. Đặc biệt lắm hả? Anh ta nói, lần nào nghĩ đến từ này cũng thấy hết sức huyền diệu. Mỗi người sinh ra đều có trái tim là một khoảnh đất vuông vức. Chú thích, nội tâm trong tiếng Trung là từ ghép của chữ tâm, nghĩa là trái tim, và chữ điền, nghĩa là ruộng. Hết chú thích. Sau đó, tùy mình gieo trồng mà mảnh đất này sẽ khô cằn hoặc tươi tốt theo tháng năm, dần dần thay đổi hoàn toàn. La Nhận giơ tay chỉ vào ngực mình, nhìn Viêm Hồng Sa. Chỗ này của tôi, mảnh nào tươi tốt, mảnh nào khô héo, mảnh nào rực rỡ, mảnh nào ánh sáng không chiếu đến, mảnh nào sâu độc, liệu cô biết không? Viêm Hồng Sa ngơ ngác. Vậy anh đã nghĩ gì? Tôi nghĩ Mộc Đại hiện tại và túi nhà trước đây rốt cuộc có phải một người không? Liệu có nên tiếp tục yêu cô ấy không? Sau đó tôi nghĩ, làm người không nên phức tạp hóa vấn đề. Mỗi người đều thay đổi từng giờ từng khắc. Giữa tôi và cô ấy, chỉ cần vẫn còn nền tảng tình yêu, tôi có thể chấp nhận sự thay đổi này. Viêm Hồng Sa không hiểu cho lắm. Nền tảng tình yêu là gì? La Nhận hỏi ngược lại. Cô biết tại sao tôi thích Mộc Đại không? Tại sao? Cô biết Xính Đình chứ? Viêm Hồng Sa gật đầu. Tôi và Xính Đình lớn lên cùng nhau. Đến tuổi thiếu niên thật ra cũng có thứ cảm giác mập mờ. Nói là yêu thì hơi quá, chỉ là có cảm tình. Kiểu tình cảm này có thể phát triển, cũng có thể dừng bước. Sau này tôi ra nước ngoài, sống trong môi trường khác, nguy hiểm luôn kề cận. Dần dà cảm thấy một thân một mình hay hơn, không muốn để cô gái tốt nào đó bị liên lụy. Sau đó nữa, tôi tranh thủ thời gian về Tiểu Thương Hà một chuyến. Khi đó, Sinh Đình đã trưởng thành. Có một hôm, em ấy kín đáo bày tỏ với tôi. Viêm Mộng Sa lập tức tròn mắt. La Nhận mỉm cười. Sinh Đình là vậy. Em ấy hay thẹn thùng. Là một cô gái sống nội tâm, thích người ta cũng không dám nói thẳng. Chỉ nói mấy lời ẩn ý, đủ kiểu bóng gió, hy vọng đối phương hiểu. Viêm Hồng Sa nôn nóng. Vậy sau đó thì sao? Anh từ chối đúng không? La Nhận kể. Tôi cũng nói úp mở, bảo là cuộc sống của mình phức tạp, trước mắt không nghĩ đến chuyện tình cảm. Khi ấy Sinh Đình không nói gì, nhưng hôm sau La Nhận thấy mắt cô sưng húp. Bác Trịnh tưởng rằng La Nhận bắt nạt cô, mắng anh xối xả. Sau này, La Nhận rời đi, Xính Đình tặng anh một sợi dây chuyền, ý nhị nói. Coi như là lời cầu chúc của người thân, anh nhất định phải nhận lấy. Nghe vậy hình như cũng ổn, không tính là khúc mắc tình cảm rối rắc, rắc rối. Viêm Hồng Sa thầm thở phào thay Mộc Đại. La Nhận nhìn thẳng vào cô. Cô nghĩ tâm trạng tôi khi đó thế nào? Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi. Như trút được gánh nặng. La Nhận lắc đầu. Nói thật là có chút hụt hẫng. Viêm Hồng Sa trợn tròn mắt. La Nhận cười xòa. Đúng vậy, tâm lý đàn ông là vậy đấy. Có một mình đối mặt với tình cảnh gian nan. Lúc một mình đối mặt với tình cảnh gian nan, vì không muốn liên lụy đến người thương nên để sẽ xin cô ấy rời đi. Xong người ấy lập tức bỏ đi hay nhất quyết ở bên cạnh mình sẽ có ý nghĩa khác nhau. Sau này quen Mộc Đại, tôi chưa từng gặp cô gái nào đáng yêu như thế. Vừa bị trêu chọc đã quýnh quán, bị dọa sợ thì bật khóc. Lúc nào cũng muốn trêu chọc cô ấy, muốn thân thiết với cô ấy. Bây giờ tôi không nghĩ nhiều, lẽ thường một người đàn ông thích một cô gái thì muốn gần gũi với cô ấy thôi. Nhưng về sau, khi biết được vài chuyện, khúc mắc vài vấn đề vẫn chưa giải quyết, tôi lại cảm thấy hơi sai thời điểm. Khóe môi La Nhận nở nụ cười dịu dàng. Lúc đó Mộc Đại đã nói thế nào nhỉ? Cô nói, em chỉ biết thời điểm tốt nhất để hai người ở bên nhau chính là khi anh thích em cũng thích anh. Mộc Đại có thể nói ra câu ấy thật khiến La Nhận bất ngờ. Cô gái đáng yêu này rất can đảm trong tình yêu, không khóc lóc sợ hãi rút lui, trái lại mở to cặp mắt đỏ hoe nhìn anh, nhìn đến mức anh á khẩu. La Nhận mỉm cười. Khoảnh khắc đó, tôi đã biết cô ấy chính là cô gái của tôi. Trước đó, anh chỉ để ý đến Mộc Đại, sau đó bỗng trở thành để tâm. Anh quay lại chủ đề. Cô hỏi tôi nền tảng tình yêu là gì? Chính là điều Mộc Đại đã nói. Em thích anh cũng thích em. Khi Mộc Đại ở chỗ bác sĩ Hà, tôi cảm thấy tôi và cô ấy đều không xác định được liệu mình có thể thích đối phương hay không. Lần đó, tôi đến tìm cô ấy, trông cô ấy rất xa lạ. Nói đến đây là Nhận thoáng trầm ngâm. Lúc Mộc Đại để lại thư bỏ đi, trực giác mách bảo anh rằng cô không muốn họ liên lạc với nhau nữa. Sau này Hoắc Tử Hồng nhận được điện thoại của Mộc Đại, La Nhận liền chạy đến Nam Điền. Anh nhớ đêm đó hỏi thăm Trịnh Lê về Mộc Đại ở quán của Trịnh Thủy Ngọc, Trịnh Lê đã kể rất nhiều. Chị Mộc Mộc nói mình có một người bạn trai. Chị Mộc Mộc hay nhắc đến anh ấy, khi nhắc đến đều cười rất tươi. Đôi khi tôi cảm thấy có lẽ là nói dối, vì nếu chị ấy có bạn trai, sao anh ta lại bỏ mặc chị ấy? Nhưng mỗi khi hỏi tới, chị ấy đều bảo anh ta bận. Quán ăn nhỏ hết sức huyên náo. Lúc La Nhận nói chuyện với Trịnh Lê, Trịnh Thủy Ngọc chốc lại đến giục cô bưng bê thức ăn. Vậy mà La Nhận lại cảm thấy đó chính là lời yêu thương được thuật lại hay nhất trên đời mà anh từng được nghe. Cô gái của anh đặng lễ rời đi, ở một nơi xa lạ, trong quán ăn nhỏ đơn sơ, hàng ngày lau bàn rửa bát nhưng luôn nở nụ cười khi nhắc đến anh, nhớ đến anh. Không cảnh tượng nào đẹp bằng điều này. Lúc rời khỏi quán ăn, Trịnh Đề bỗng gọi anh lại. Thật ra, anh chính là bạn trai của chị Mộc Mộc phải không? La Nhận cười bảo. Không thì còn ai? Trời tối hẳn, cách đó không xa, người tiệm sửa xe vẫy tay về phía họ, ý bảo xe đã xong. Viên Mộng Sa đứng lên, đi được vài bước mới nhận thấy La Nhận không hề đi theo. Cô tò mò quay đầu lại. La Nhận vẫn ngồi đấy, nhìn cô nói. Cảm ơn. Cảm ơn tôi việc gì? Hôm nay, đáng lẽ tôi cũng sắp bỏ cuộc. Khi Mộc Đại bỏ cuộc, tôi biết 13.000 và Tào Nghiêm Hoa cũng đã chấp nhận kết cục này. Chỉ có một cô gái khóc lóc chạy tới chặn xe lại. Bìm Hồng Sa ngại ngùng. La Nhận thành thật chia sẻ. Khi đó tôi đã tìm đường đuôi cho Mộc Đại rồi. Những việc cô ấy nói như bà bác sĩ Hà làm giấy chứng nhận gì đó tôi đều đã nghĩ đến. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Nếu chúng ta dừng bước ở đó, đồng nghĩa cả đời này Mộc Đại đành ngồi tù. Anh nhìn Viêm Hồng Sa, nói thật khẽ. Cô không biết tôi cảm kích cô nhường nào đâu. Tào Nghiêm Hoa gần như đọc hết từng bài viết về tượng đài ngựa bay trên mạng. Tiếng tim đập, cơn gió kỳ quái về đều khớp với gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan. Nhưng chuyện này liên quan đến một tượng đài bê tông thì lại nực cười đến mức hoang đường quá đỗi. Hắn quay đầu lại nhìn 13.000 và Mộc Đại. Hay là tối muộn hôm nay mọi người cùng đến đó xem thử. Tuy rằng mấy bài viết này đều nói tốt nhất nên đi một mình vào lúc nửa đêm. 13.000 cười khang. Nếu có liên quan đến hung giảng thì đương nhiên phải đi chung với nhau rồi. Đúng không cô chủ? Không thấy Mộc Đại trả lời, 13.000 quay sang nhìn. Cô đang chầu tít hàng mày, đâm chiêu suy nghĩ gì đó. 13.000 huơ bàn tay trước mặt cô. Mộc Đại hoàn hồn lại. Tôi nhớ đến một việc. La Nhận nói thứ tự điều tra vụ án là án mạng xảy ra, cảnh sát điều tra hỏi thăm xung quanh. Tống Thiết cung cấp manh mối. Cảnh sát dựa vào những manh mối đó tìm đến Mã Siêu. 13.000 gật đầu. Đúng vậy. Mộc Đại thắc mắc. Vậy sao Mã Siêu không báo cảnh sát? Mã Siêu quen biết với Trương Thông, lại tận mắt chứng kiến quá trình vụ án xảy ra. Tuy rằng khi đó bị dọa khiếp hồn khiếp ví, nhưng sau khi chạy thoát không phải nên lập tức báo cảnh sát hay sao? 13.000 bị hỏi khó, gã chưa từng nghĩ đến điều này. Tào Nghiêm Hoa cũng đánh hơi được mùi khả nghi. Chỗ sơ hở này rất rõ ràng, chắc chắn cảnh sát đã hỏi hắn. Lúc ấy trên cầu, ngoài trừ Trương Thông chỉ có Mã Siêu và em tiểu sư phụ. Hắn đột ngột nảy ra suy nghĩ. Hai người nói xem, liệu có phải Mã Siêu làm không? 13.000 lập tức cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Hắn mà dám. Tào Nghiêm Hoa kích động. Chú em ba nhân chứng đêm hôm đó, ngoài trừ Mã Siêu chỉ đích danh em tiểu sư phụ, hai người còn lại không hề thấy quá trình vụ án xảy ra. Hơn nữa, hai người kia nhìn thấy Mộc Đại, cũng nhìn thấy Mã Siêu. Nói trắng ra, nếu Mã Siêu không đứng ra chỉ điểm, cảnh sát chỉ tìm được hai nhân chứng là Tống Thiết và Vũ Ngọc Bình. Căn cứ theo miêu tả của họ thì nghi phạm có đến hai người cơ đấy. 13.000 im thin thít. Hình như là vậy. Chuyện này giống như bỏ phiếu bầu. Mã Siêu 2 phiếu, Mộc Đại 2 phiếu. Sau đó Mã Siêu bầu cho Mộc Đại. Thế là tỷ lệ 22 thành 23. 13.000 nhìn Tào Nghiêm Hoa, giọng đầy nghi ngờ. Mã Siêu có vấn đề. Tào Nghiêm Hoa khẳng định chắc nịch. Tôi thấy có vấn đề. 13.000 lấy di động ra. Dù sao buổi tối mới đến tượng đài ngựa bay, hay là tôi hẹn hắn ra ăn cơm, thử thăm dò. Tào Nghiêm Hoa đã hoàn toàn nhận định Mã Siêu là thủ phạm giết người, vu oan giá họa cho Mộc Đại. Việc này hơi nguy hiểm đấy. 13.000 không buồn quan tâm. Chỉ ăn bữa cơm thôi, hẹn chỗ đông đúc, người qua kể lại, hắn có thể làm gì tôi? Chương 20. 13.000 chọn một quán cơm niêu ở phố ăn chơi. Gã đến trước, chọn một bàn ngồi đợi. Nghĩ nếu mình hẹn Mã Siêu, vậy thì chầu này mình nên mời. Móc ví ra lục tiền mặt, gã thầm lầu bầu. Nói ra đúng là khó tin, không ngờ giây phút này mình lại phải bôn ba vì con nhỏ. Không biết tại sao gã lại ngại miệng không gọi Mộc Đại là con nhỏ độc ác nữa. Mã Siêu nhanh chóng xuất hiện, vẻ hớn hở vì được ăn chùa, giọng nói cũng thân thiện quá mức. Anh Tiểu Giang, sao lại mời em ăn cơm vậy? 13.000 buông nhẹ tên. Anh xong việc rồi, 2 ngày nữa sẽ rời khỏi đây. Nghĩ dù sao cũng có duyên quen biết, nên gọi chú ra ăn bữa cơm, chuyện trò đôi câu. Mã Siêu mừng ra mặt, ngoài miệng kêu ngại, nhưng ra tay không chút nương tình, gọi phần hải sản om niêu đắt nhất. May mà chỉ là quán ăn bình dân, cũng không đáng là bao. Đồ được bưng lên, một nồi đầy ắp các loại hải sản bình dân, nước canh cũng còn sôi ùng ục trong nồi. Mã Siêu cầm thìa khuấy mấy vòng, khói nóng bốc lên lượn lờ trước mặt. 13.000 chỉ vào bàn trống bên cạnh. Trùng hợp ghê, khi nãy khách bàn này cũng bàn tán đến vụ trên cầu. Gã hạ giọng. Nói là đáng lẽ bắt được cô gái kia rồi, nhưng là để cô ta chạy trốn. Mã Siêu múc một viên cá cho vào miệng, nóng thở phì phì. Em cũng có nghe nói, người ta đồn cô ta biết võ, nhảy xuống từ tầng 3 mà không hề hấn gì. 13.000 bóng gió. Vậy chú coi chừng đấy. Mã Siêu không hiểu. Em phải coi chừng gì cơ? 13.000 vươn người về phía trước hù dọa. Cô ta giết người, chú là nhân chứng, chính chú chỉ điểm cô ta, bây giờ cô ta trốn thoát lại có vợ con, chú nói xem phải coi chừng cái gì. Mã Siêu cười gượng. Không đến mức ấy chứ. Nói là nói vậy, song lòng hắn dần thấp thỏm, không cần thiết ăn uống gì nữa. 13.000 chú ý quan sát Mã Siêu, thấy vẻ lo lắng của hắn ta không giống giả vờ. Mã Siêu tìm cớ bao biện cho mình. Khi đó trên cầu ngoại trừ em và cô ta, không có ai khác. Cô ta muốn giết người diệt khẩu không phải cứ giết em luôn lúc đó là được rồi sao? Nếu đã để em đi, có nghĩa là cô ta không muốn giết em, phải không? Hắn ta tha thiết nhìn 13.000, hy vọng nghe được một câu đồng tình từ gã. 13.000 xối nước lạnh. Nhưng tại sao cô ta phải để lại một nhân chứng? Nghe vô lý quá, dù sao giết một người là giết người, giết hai người cũng là giết người thôi. Mã Siêu bàng hoàng trước câu hỏi đó, bản thân cũng bắt đầu hoang mang, lẩm bẩm. Ừ nhỉ. Thừa dịp hắn ta đang bần thần, 13.000 tung ra quả bom nặng ký. Anh nghe người ta nói hôm sau cảnh sát dựa theo lời khai của một nhân chứng khác tìm đến chú. Sao lúc đầu chú không báo cảnh sát? Mã Siêu sững sờ nhìn 13.000. Hôm đó cảnh sát tìm đến nhà, thực ra hắn vẫn đang ngủ, cuộn tròn trên giường. Sau khi bị đánh thức còn mơ màng hồi lâu mới giật mình hét to. Bạn tôi bị người ta giết. Cảnh sát tức khắc đanh mặt lại. Sau khi nắm được tình hình cũng đã hỏi hắn ta sao không báo án. Hắn ta lắp bắp trả lời. Tôi không nhớ, đầu óc ù đặc vì sợ. Sau khi chạy về nhà tôi cũng không nhớ sao lại ngủ thiếp đi. Thấy hắn tinh thần rối loạn, câu trước đá câu sau, cảnh sát lấy làm thương hại. Sau đó hắn ta ngồi xe cảnh sát đến quán Trình Thủy Ngọc. Trên đường, hai cảnh sát ngồi đằng trước còn nói. Tên này bình thường ngang ngược quen thói, vậy mà giờ lại sợ đến mức đầu óc ngờ nghệch. Không nhớ sao? Bị dọa đến ngu người à? Đáp án này thật khiến người ta hoài nghi. 13.000 thầm nhủ. Cô chủ ơi là cô chủ. Lúc đó cô thật sự không nên bỏ chạy khỏi công an huyện. Câu không nhớ rõ của Mã Siêu rõ ràng không có sức thuyết phục. Tuy cảnh sát tạm thời không truy cứu, nhưng bước tiếp theo có thể sẽ tiến hành điều tra kỹ hơn. Mộc Đại bỏ chạy chỉ càng chứng thực tội trạng của mình. Mã Siêu còn không chạy, cô không chột dạ thì chạy nổi gì? 13.000 quyết định xoáy sâu vào vấn đề. Nghe không lọt tai chút nào. Dù gì chú cũng là đại ca của một đám lâu nhau, nhát gan thế à? Bạn chú bị một cô gái đẩy từ trên cầu xuống, chú phải vung tay tóm lấy cô ta chứ. Cho dù có chạy cũng không đến nỗi sợ vỡ mật, không dám báo cảnh sát. Ánh mắt Mã Siêu dại đi, nhìn 13.000 mà môi mấp máy không ngừng. Đầu bỗng đau nhức, vài cảnh tượng rời rạc vụt qua trước mắt. Trương Thông xách quần, nhìn xung quanh càm ràm. Đi vệ sinh ở đâu? Mã Siêu uống say chến choáng, cười hình hệt chỉ vào lan can cầu. Chỗ đó, xả xuống sông đi. Sông này cung cấp nước cho thành, cho nhà nước máy, cho cả huyện đều nếm mùi nước tiểu của mày. Trán Mã Siêu hằn gân xanh, mồ hôi lạnh lấm tấm rỉ trên tóc mai. 13.000 nhìn chằm chằm hắn, truy hỏi gắt gao. Chú nói gì đi chứ? Môi Mã Siêu run run, cảnh tượng như trong mơ, in lại, như trong mơ kia lại xuất hiện. Trương Thông vịn thành cầu trèo lên, thân thể mập mạp mãi không đu lên được, bèn gọi hắn đến giúp. Anh Siêu, nâng em lên với, nâng hộ em lên, để em đứng lên. Mã Siêu chê cười, đi tới ủn mông Trương Thông. Đầu hắn đau như muốn vỡ tung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải vậy, một cảnh tượng khác thình lình hiện lên. Hắn dục Trương Thông đi về, Trương Thông loạng choạng tay kéo quần. Giờ chờ em giải quyết nỗi buồn đã, nhà vệ sinh ở đâu? Trương Thông lồm cồm bò lên thành cầu, Mã Siêu cười to quay mặt lại. Trương Thông hốt hoảng kêu lên, hắn quay đầu lại thấy thân thể ục ịch của Trương Thông rơi xuống từ thành cầu, còn cô gái vừa đẩy cậu ta thì quay người lại. Mã Siêu! 13.000 quát lên, Mã Siêu giật nảy mình, kinh hãi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Phản ứng này của hắn ta đã giúp 13.000 khẳng định suy đoán của mình. Gã cười gằn, dồn ép. Là chú đúng không? Thực ra kẻ giết người chính là chú. Mã Siêu khản giọng phủ nhận. Không phải, em đã nói với cảnh sát là cô gái kia, không phải em. Nói đến cuối, hắn ta bỗng nổi điên, vơ lấy nồi niêu đất trên bàn, tạt cả niêu lẫn canh về phía 13.000, sau đó đá phăng ghế, quay người chạy ra cửa. 13.000 tránh hơi chậm, bị nửa niêu canh tạt vào vai phải, nhưng gã không hề thấy đau, guồng chân đuổi theo ngay. Chủ quán cũng đuổi theo đến cửa. Này, trả tiền, còn chưa trả tiền đấy. Đang giờ cơm, trên phố tấp nập người qua lại, rất nhiều quán ăn bày bàn ra lòng đường. Mã Siêu và hết thứ này đến thứ khác, quay đầu lại thấy 13.000 đã sắp đuổi kịp, bèn nhanh tay kéo một chiếc bàn bên cạnh ra giữa đường. Khách bàn nọ sợ hãi, thét ầm lên, chân bàn lắc lư, đồ ăn thức uống trên bàn rơi cả xuống đất. 13.000 không kịp phanh lại, ngã sóng xoài vào đống hỗn độn trên đường. Hai tay vừa chống xuống, vô số mảnh sứ vỡ liền đâm vào lòng bàn tay đỏ lòm những máu. 13.000 càng tức tối hơn. Ông đây không tin không bắt được mày. Gã bò dậy tiếp tục đuổi theo Mã Siêu. Thấy hắn ta sắp đến cuối phố, vài bước nữa là ra đến đường cái. 13.000 không biết lấy sức lực từ đâu, gầm to, nhào đến như vỗ như hổ vồ. Huỵch một tiếng, 13.000 và Mã Siêu ngã lăn ra đất. Mã Siêu vùng vẫy muốn ngồi dậy, một tay 13.000 ấn chặt mặt hắn ta, máu trên tay dính cả vào mặt Mã Siêu. Gã cười gằn, cho mày chạy. Mã Siêu kêu lên thảm thiết, chẳng khác nào xé ruột xé gan. Có cần phải đến mức vậy không? Chẳng qua bị vồ ngã, ấn mặt thôi mà. 13.000 giật mình trước tiếng thét của hắn ta. Vừa ngây người thì Mã Siêu đột ngột trở mình hất gã xuống, bò dậy ôm mặt lão đảo bỏ chạy. 13.000 ngã lăn ra đất, ngóc đầu nhìn theo, thấy đèn giao thông trên cao chuyển từ đỏ sang xanh, giống như tiếng sấm chẳng lành sắp giáng xuống. Gã gào to, Mã Siêu, xe, xe. Không kịp nữa rồi, tiếng phanh xe sắc lạnh vang lên rin rít. Một chiếc xe tải đột ngột trở tới, do phanh quá gấp, thân xe dài ngoằng gần như văng qua đường. Thân thể Mã Siêu như khúc gỗ nặng nề bay giữa không trung, vẽ thành một đường cong trong tầm mắt 13.000, sau đó rơi bịch xuống đất. Người khi nãy còn đang liều mạng chạy trốn, giờ bất động nằm giữa đường. Cũng không phải hoàn toàn bất động, Mã Siêu đang không ngừng co giật. Vô số âm thanh rối ren vang lên, xe trên đường lần lượt dừng lại. Đường phố bắt đầu đông nghịt, chỉ trừ một khoảng không gian nơi hiện trường xảy ra tai nạn, không ai dám đặt chân vào. Đám đông vây quanh, 13.000 đi về phía Mã Siêu. Mã Siêu co giật nhìn gã, trên mặt nổi lên một mảng phồng rộp, như thể niêu hải sản khi nãy hắn ta tạc không hề trúng 13.000, mà trúng chính hắn ta. 13.000 hoang mang nhìn xung quanh, thấy xe dừng lại bốn phía, cũng nhìn thấy xe La Nhận. La Nhận đang bước xuống xe và cả Viên Hồng Sa đang mở cửa bên ghế lái phụ. Tiếng người xì xầm bàn tán, từng khuôn mặt dò xét hiện ra. Bất chợt, có một giọng nói không biết vang lên từ đâu, nhưng lại quả quyết và phẫn nộ. Là hắn đẩy. Câu nói này nhanh chóng được hồ theo. Là hắn đẩy. Người kia đẩy, tôi cũng nhìn thấy. Người kia, là ai? Đón nhận vô số ánh mắt như mũi tên, 13.000 bỗng hiểu ra, mình chính là người kia. Máu toàn thân 13.000 như dồn hết lên đầu, gã lớn tiếng đính chính. Không phải tôi. Ba chữ này rất quen. Cách đó không lâu, Mã Siêu cũng từng nói vậy. Lòng bàn tay 13.000 nóng hổi, nơi bị mảnh sứ găm vào vừa đau vừa rát. La Nhận và Viêm Hồng Sa rảo bước chen vào đám người. La Nhận cúi người xem xét Mã Siêu. Viêm Hồng Sa sốt ruột xoa tay, hết nhìn 13.000 lại nhìn đám đông xa lạ mang ánh mắt thù địch. Cảnh sát giao thông đến, báo cáo gì đó vào bộ đàm. 13.000 thấy rất nhiều người vây lấy cảnh sát giao thông, không biết nói gì. Tiếp theo họ đều đưa tay chỉ thẳng về phía gã. Không phải tôi, đã nói là không phải tôi. Nỗi kinh hoàng khổng lồ bỗng dưng bao trùm lấy toàn thân gã như màn bọc thức ăn. Tất cả những điều gã thấy được và nghe được đều trở nên mờ ảo. Bên ngoài, đám đông có một người phụ nữ. Trông bình thường hình như bất cứ người đi đường nào vô tình ngang qua dừng chân hóng hớt. Chỉ khác là người nọ không hề chen vào đám đông, cũng không tò mò hỏi thăm người bên cạnh hay xích xoa về vụ tai nạn. Người phụ nữ nhìn 13.000, ánh mắt bình thản, sau đó quay người bỏ đi, như thể không có hứng thú với đám đông náo nhiệt. Người phụ nữ mang một đôi giày cao gót đế đã mòn phân nửa, bề mặt lớp da đỏ có vài chỗ sờn, màu sắc cũng thành ra đỏ sẫm, mũi giày bị bung keo được phá miếng da, lúc nhấc chân, mũi chân đưa lên có thể thấy được đường may cố định nơi mép bàn chân. Giày thế này dù là gia đình nghèo khó cỡ nào cũng nên vứt đi từ lâu rồi. Chương 21. Cảnh sát giao thông gạt đám đông tiến đến chỗ 13.000. 13.000 lùi về sau. Có lẽ mấy năm trước chơi trò trốn tìm với cảnh sát quá nhiều, gã luôn có khuynh hướng tránh né đối phương. Gã quan sát xung quanh, không đến mức kính bưng nước chảy không lọt, vẫn còn vài khe hở. Chưa đến 2 giây là có thể chạy thoát. Nếu có người ngăn cản, gã có thể lăn lên mũi xe bên cạnh rồi nhảy xuống từ đuôi xe bỏ chạy. Lúc trước gã còn chỉ trách một đại bột chộp chạy trốn, giờ mới biết, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đang do dự thì bả vai bị huých nhẹ. Viên mộng xà từ phía sau đi lướt qua gã, khẽ nói: "Không sao, cứ đi với họ, chúng ta cũng có miệng mà." Cô không hề nhìn gã, nói xong nhanh chóng lẩn khuất vào đám đông đang xôn xao. 13.000 bỗng kiên định trở lại. Gã quay đầu nhìn La Nhận. La Nhận khẽ gật đầu với gã rồi nhanh chóng dời mắt đi. Đằng xa vang lên tiếng xe cứu thương. 13.000 cười gượng trước mấy tay cảnh sát giao thông đanh mặt đi đến, giơ hai tay lên như đầu hàng, giải thích: "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm thôi." Hơn 8 giờ tối, Tào Nghiêm Hoa thở hổn hển chạy đến quán bún đối diện phòng quản lý giao thông huyện Nam Điền. Trước khi đi vào, hắn thắt ngực phát hiện bên ngoài trụ sở vẫn đang đổ chình ình một chiếc xe cảnh sát. Khách trong quán khá đông, Tào Nghiêm Hoa nhìn giáo giác hồi lâu mới thấy La Nhận đang ngồi góc trong cùng vẫy tay với mình. Hắn vội vàng đi đến ngồi xuống. "Anh Tiểu La, sao có xe cảnh sát thế?" "Bởi vì không phải tai nạn giao thông bình thường, cảnh sát giao thông và đồn cảnh sát địa phương đều cử người đến." La Nhận cho hay. Viêm Hồng Sa cũng đang ở trong đó, cô ấy làm nhân chứng, được mời hỗ trợ điều tra, đang đối chất với những nhân chứng khác. Tào Nghiêm Hoa nghiến răng nghiến lợi. "Mấy kẻ nhãi nhép kia đều bảo là chú em ba ba của tôi đẩy nạn nhân à?" La Nhận gật đầu, hà giọng nói khẽ: "Thật ra tôi và Hồng Sa cũng không chứng kiến vụ án xảy ra, nhưng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nên tôi bảo Hồng Sa xen vào phá rối. Tôi để ý thấy ngã tư đường có camera giám sát, cảnh sát hẳn sẽ lấy băng ghi hình về xem. Nếu quả thật là 13.000 đẩy, nếu quả thật 13.000 đẩy, vậy Viêm Hồng Sa sẽ khó xử đây." Tào Nghiêm Hoa vội vàng biện minh cho 13.000. "Không thể nào là ba ba được, con người chú ấy lập dị như vậy, còn xót thương cho giả nhân mà thẫn thờ mất mấy ngày. Sao có thể cố ý giết người được?" Chủ quán bưng ra bát bún bò, La Nhận cầm đũa lên đảo đều vài lượt, bỗng sực nhớ. "Một đại ở nhà nghỉ một mình à?" Lúc này Tào Nghiêm Hoa mới nhớ ra. "Không, tiểu sư phụ đi với tôi." La Nhận sửng sốt. "Vậy cô ấy đâu?" "Anh Tiểu La, anh ngốc à? Hiện tại thân phận tiểu sư phụ đang nhạy cảm như thế, làm sao dễ dàng xuất đầu lộ diện được?" Hắn làm vẻ thần bí chỉ ra ngoài. "Em ấy đang trong ngõ kia." La Nhận biết Tào Nghiêm Hoa đang nói tới con hẻm bên cạnh. Lối đó tuy vẫn có người qua lại nhưng khá thưa thớt. Anh đẩy bát bún bò cho Tào Nghiêm Hoa. "Tôi mới dùng đũa thôi. Tôi mới động đũa thôi, anh ăn đi." Dứt lời, lập tức đứng lên bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa nhìn bát bún trước mặt, lòng trào dâng ganh tị, chua xót nghĩ. Anh Tiểu La chắc chắn là chạy đến chỗ tiểu sư phụ rồi, để lại mình ngồi đây cô đơn ăn bún. Mộc Đại đeo khẩu trang, kéo vành mũ xuống thật thấp, một mình dạo bước trong ngõ. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía quản lý, về phía phòng quản lý giao thông, đèn đuốc sáng trưng đối diện. Đầu ngõ bỗng tối sầm, có người đi vào. Mộc Đại vội vàng ngồi xổm xuống vờ như đang thắt dây giày. La Nhận cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô. "Đôi giày này của em không có dây, diễn lộ vậy không mệt hả?" Mộc Đại thở phào, không kìm được bật cười. "Làm em sợ hết hồn." Vành mũ cô hơi lệch, La Nhận chỉnh ngay ngắn lại, thuận tay cởi khẩu trang giúp cô. "Đêm hôm không ai thấy, đều ngộp lắm. Em ăn gì chưa?" Mộc Đại lắc đầu. La Nhận quay mặt nhìn ra ngõ. Chờ anh một chút. Anh đi không lâu đã quay lại, mua về bánh bích quy và nước, còn có một hộp đậu phụ chiên giòn. Góc đường có đống ván gỗ phế liệu. La Nhận kéo cô ngồi xuống. Trên đỉnh đầu có tán cây rậm rạp chìa ra khỏi tường bao. Không biết là cây gì, như chiếc ô căng xòe. Mộc Đại bặn nắp chai nước ống, uống một ngụm, lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng quản lý giao thông lần nữa. 13.000 sẽ không sao chứ? Chỉ cần hình ảnh từ camera giám sát có lợi cho anh ta thì sẽ không sao. Nghe Tào Béo nói, ở hiện trường có rất nhiều người báo rằng anh ta đẩy nạn nhân. 3-4 người thôi, em cảm thấy 13.000 có làm việc đó không? Mộc Đại lắc đầu. 13.000 đúng là nhiều tật xấu, nhưng sẽ không giết người. Huống chi anh ta đâu ngốc. Nếu muốn xử lý mã siêu thật thì thiếu gì cơ hội, cần gì phải chọn nơi đường cái người qua kể lại. La Nhận trầm ngâm. Thế nhưng lại có người khăng khăng khẳng định là anh ta. Em không thấy kỳ lạ sao? Là đồng bọn của mã siêu ư? La Nhận nhớ kỹ lại hiện trường lúc đấy. Đám đông từ bốn phương tám hướng ùa đến, cách ăn mặc, tuổi tác và phong cách của mấy người lên tiếng chỉ điểm 13.000 đều thấy khác hẳn nhau, không giống như là quen biết. Anh lên tiếng. Thật ra chuyện của 13.000 và chuyện của em, nghi ngẫm kỹ thì rất nhiều điểm giống nhau. Tối đó, rốt cuộc Mộc Đại có xuất hiện trên cầu không? Người nào bảo có? Một người bảo có, hai người bảo có, ba người bảo có. Thế là coi như cô có mặt. 13.000 có đẩy mã siêu không? Một người nói đẩy, hai người nói đẩy, ba người nói đẩy, thế là anh ta cũng trở thành nghi phạm. La Nhận khẽ giọng. Ba người thành hổ. Mộc Đại không nghe rõ. Gì cơ? Giết người bằng miệng. Mộc Đại cho rằng anh nói đùa. Miệng có thể giết người sao? Em có biết viên sùng hoán không? Mộc Đại gật đầu. Ông ta là anh hùng chống quân Mãn Thanh cuối thời Minh. Sau bị người Mãn Châu dở kế phản gián hại chết. La Nhận kể. Nghe nói khi đó viên sùng hoán đóng quân tại Liêu Đông, trở thành bước cạc lớn trong kế hoạch chiếm lĩnh Trung Nguyên của người Mãn Châu. Hoàng Thái Cực biết Hoàng đế Sùng Trinh đang nghỉ, liền bày kế phản gián. Ông ta sai người bắt người hầu của Sùng Trinh đem đi tra khảo. Hai người họ kiên cường, quả quyết không khai. Một buổi tối, hai người kia đang ngủ choàng tỉnh, nghe được lính canh bên ngoài thì thầm bàn tán. Giọng anh thì thào, Mộc Đại nghiêm túc lắng nghe, mắt tròn xoe, miệng hé hé. La Nhận cảm thấy biểu cảm của cô vô cùng đáng yêu, tiện tay gắp đậu phụ đưa lên miệng cô. Nào, ăn đi. Mộc Đại dở khóc dở cười, há miệng ăn miếng đậu phụ, ú ớ hỏi anh. Sau đó thì sao? Hai người hầu kia nghe lính canh kháo nhau rằng Đại Đô Đốc Viên đã đầu hàng, họ sẽ chiếm được Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Một tên lính canh vội vàng ngắt lời đối phương, bảo chuyện cơ mật thế này không thể để người khác nghe biết. Hai người hầu của Sùng Trinh nghe mà sửng sốt, nhận định viên Sùng Hoáng là tên gian tặc cấu kết với địch bán nước, hận nổi tin này không cách nào truyền đến tai hoàng thượng. Nói đến đây, La Nhận nhìn Mộc Đại. Trời không tuyệt đường người, ngày hôm sau, hai người này lại thừa dịp sơ hở bỏ trốn được. Mộc Đại đoán ra, người ta cố ý thả cho họ trốn, đúng không? La Nhận gật đầu. Sau đó, trên triều đình và trong dân gian đều sôi sục lan truyền tin viên Sùng Hoáng cấu kết với giặc phản quốc. Sùng Trinh giận dữ, bắt viên Sùng Hoáng vào tù thẩm vấn. Năm sau thì Lăng Trì xử tử. Nghe nói Lăng Trì hơn 3.000 nhát dao, cả vạn người tranh nhau cướp lấy thịt của ông ta. Mộc Đại thở dài, La Nhận khơi gợi. Nếu câu chuyện này là thật, giết viên Sùng Hoáng rốt cuộc là những nhát dao Lăng Trì ông ta hay là mấy câu rỉ tai mà hai người hầu kia nghe được lúc tỉnh giấc? Mộc Đại nghĩ ngợi. đều không phải, là sát niệm nhất định phải diệt trừ viên sùng hoáng trong thâm tâm hoàng thái cực. La Nhận cảm thấy cũng có lý. Một ý nghĩ, hai câu nói, 3.000 nhát dao. Anh lấy điện thoại di động ra, mở ảnh cho Mộc Đại xem. Mộc Đại không kịp chuẩn bị tinh thần, vừa nhìn thấy liền hét lên khe khẽ. Trong ảnh là một người chết máu me đầy mặt. La Nhận cho biết, đây là Mã Siêu sau khi gặp tai nạn, anh chụp được. Em nhìn kỹ mặt hắn đi. Trước đó 13.000 bị thương, tay chảy máu. Máu này là của 13.000. Anh ta ấn chặt mặt Mã Siêu, nên thoạt nhìn giống như dấu tay. Mộc Đại thở hắt, phóng to ảnh ra xem kỹ. Đúng là dấu tay. Đúng là dấu tay. Có điều rất nhạt. Kỳ lạ ở chỗ chính giữa dấu tay lại có một vết phồng rộp như bị nhiệt hoặc phải bỏng. Mộc Đại nhặt viên đá bên cạnh, vẽ lại hình dáng vết rộp trên đất. Giống như chữ Nhật bị cắt mất nét ngang trên cùng. Mộc Đại chợt vỡ lẽ. Chữ tượng hình. Giống như chiếc lưỡi. Lẽ nào là... La Nhận gật đầu. Đây là chữ khẩu. Cửa phòng quản lý giao thông dậy tiếng ồn ào. Hình như có người đi ra. Mộc Đại vội vàng đeo lại khẩu trang. La Nhận và Mộc Đại đi ra đầu ngõ, thấy Tào Nguyên Hoa cũng đi ra, đang đứng bên hàng rào rướng cổ nhìn. Trước cửa trụ sở có không ít người, 13.000, Viêm Hồng Sa và các nhân chứng cùng vài cảnh sát mặc đồng phục khác nhau. Viêm Hồng Sa hai tay chống eo, chặn đường mấy nhân chứng còn lại không cho đi. La Nhận và Mộc Đại trao đổi ánh mắt, tiến đến gần hơn, nghe thấy Viêm Hồng Sa lớn tiếng mắng chửi. Bị câm rồi à? Khi nãy không phải các người nói, đều nhìn thấy sao? Đẩy làm sao, đụng thế nào? Bây giờ không nói được gì nữa hả? Xem được đoạn phim là nín luôn, đúng không? Mấy người kia trần trỗi nhìn nhau, có người còn lúng túng ho khan. Cảnh sát giao thông khuyên can. Làm rõ chuyện rồi thì thôi, cô gái, rộng lượng một chút. Viêm Hồng Sa vẫn chưa hả giận. Lúc còn chưa có đoạn phim giám sát, một mình cô nàng cãi với bốn người, bị bọn họ cười cợt chế nhạo mà tức điên. Bây giờ rốt cuộc tình thế đã lật ngược, đây chính là lúc có oan giải oan, có thù tất báo. Đây không phải vấn đề rộng lượng hay không, mấy người này vu khống, tâm địa xấu xa, phải truy cứu bạc sạch. Cô nàng quay sang đồng chí cảnh sát hỗ trợ phá án bên cạnh. Kiểu vu khống trắng trợn, nói dối không chớp mắt này, chẳng phải nên giam 10 ngày nửa tháng sao? Tả ra như vậy không sợ gây loạn cho xã hội à? Anh cảnh sát kia bị cô thẳng thừng lên lớp thì quay sang nổi đoá với mấy nhân chứng nọ. Các người không chứng kiến tận mắt thì đừng bị chuyện. Thời nay có luật pháp hẳn hoi, nói lung tung phải chịu trách nhiệm đấy. Mấy người kia cũng tức tối, một người lớn tiếng cự cãi. Chúng tôi còn cả đống việc, đến đây hỗ trợ điều tra đã tốt lắm rồi. Khi đó chuyện xảy ra bất thần như vậy, nhìn lầm cũng có gì lạ. Lẽ nào chúng tôi vu khống anh ta được ích lợi gì? Người trong cuộc còn không nói, cô là người qua đường, đâu ra nhiều lời thế? Kẻ nọ nói rồi đẩy phát Viêm Hồng Sa bỏ đi. 13.000 khuyên giải Viêm Hồng Sa. Thôi, chuyện giải quyết xong rồi, bây giờ không phải lúc làm ầm ĩ, với lại gây gổ chỉ tổ mệt thân. Là người trong cuộc, thế mà gã lại khuyên cô bỏ qua. Viêm Hồng Sa tức nghẹn họng. Anh cứ chờ đấy, lần sau anh có ngồi tù mật công, tôi cũng không quan tâm đâu. Đoạn quay ngắt bỏ đi. 13.000 nhìn theo Viêm Hồng Sa đi xa, lúc này mới ủ rũ bước ra cổng. Nơi đó Tào Nghiêm Hoa đang hờ hững từ hàng rào, cố ý nhìn ngang ngó dọc, tư thế khá quyến rũ. 13.000 đến gần hỏi, anh Tào, sao rồi? Tào Nghiêm Hoa từ từ vén áo khoác lên. 13.000 ngó thử, các lớp vải lót treo khá nhiều ví tiền và chìa khóa các loại. Tào Nghiêm Hoa vênh báo. Còn thế nào? Chú chỉ cần nhìn một cái là tôi biết ngay phải làm gì rồi. Ông đây không cho chúng nó biết mặt, chúng nó lại tưởng mình ngon. Cách đó không xa là nhận nhìn Mộc Đại. Mang danh sư phụ người ta, có phải em nên nghiêm khắc quản giáo đệ tử mình không? Mộc Đài thản nhiên đáp, em chẳng thấy gì cả. Chương 22. Cả nhóm quay về nhà nghỉ đã gần 10 giờ đêm. Tối nay vốn định đến tượng đài ngựa bay, ai ngờ lại xảy ra biến cố khiến mọi người đều cụp hứng. Thế nhưng 13.000 có vẻ đắc ý. Mọi người không biết tôi đã lập được công lao gì đâu. Tuy rằng đoạn băng quan sát chứng minh 13.000 trong sạch, nhưng ít nhất vẫn có nửa con phố đã thấy gã một mạch đánh đuổi Mã Siêu. Lúc bị hỏi nguyên nhân ẩu đả, 13.000 bỗng lấy lên ý tưởng. Gã thành thật khai báo. Lúc đó tôi và cậu ta đang nói về vụ án Trương Thông kia. Hai cảnh sát lấy lời khai liếc nhìn nhau. Vụ án Trương Thông vốn gây xôn xao ở huyện Nam Điền. 13.000 vờ như không thấy, tiếp tục bày tỏ oan ức của mình. Tôi chỉ nói đùa thôi, bảo rằng lúc đó trên cầu chỉ có cậu và cô gái kia, rốt cuộc ai giết người còn chưa chắc đâu. Nào ngờ cậu ta liền nổi nóng hất hết cả niêu canh sôi vào người tôi. Đồng chí cảnh sát à, cái niêu đó còn đang sôi sùng sục. Nếu anh bị hất trúng, anh có tức không? Lúc đó tôi điên tiết, đuổi theo đánh cậu ta. 13.000 tỏ vẻ uất ức và thành khẩn. Trên người quả thật cũng có thương tích, toàn thân còn bốc mùi hải sản. Cảnh sát lấy làm thương hại, gật gù với gã. Nói đến đây, 13.000 tự hào khoe. Các người xem, không phải tôi đã xâm nhập thành công nội bộ cảnh sát, thả con săn sắt bắt con cá rô, và ra một điểm khả nghi trong vụ án của cô chủ hay sao? Tào Nghiêm Hoa lo lắng. Chú em bà, đừng vạch tới vạch lui nữa. Chú mau cởi áo xem bả vai có bị bỏng không. Còn tay này của chú cũng phải băng bó lại đi. 13.000 chẳng buồn để ý, chỉ là xây xác ngoài da. Tuy nhiên, con người quan tâm lo lắng cho mình, gã vẫn rất vui, bèn cởi áo khoác, bén vạt áo phông gỡ khỏi đầu. Cởi đồ xong xuôi mới chợt nhớ ra Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đang ở trước mặt. 13.000 ngượng ngượng, song thấy hai cô gái đều bình thản, gã không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ. Thời buổi gì mà đàn bà con gái thấy đàn ông con trai cởi đồ cũng thản nhiên như không, chẳng thèm tránh mặt thế này. Tào Nghiêm Hoa vô cùng ân cần, vắt khăn bông, dục 13.000 chùm lạnh. Lúc này La Nhận mới nói sơ qua suy luận của mình với Mộc Đại khi nãy. Viêm Hồng Sa đang nằm dài trên sofa, nghe thế bật dậy. Hung giảng ở trên người Mã Siêu á? Cũng phải nhỉ, hắn ta đặc điểm như vậy, như thật đấy thôi. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đều không lập tức tỏ thái độ. Lát sau, Tào Nghiêm Hoa mới cất lời. Nếu thật sự nhập vào người hắn ta, vậy Mã Siêu này hơi yếu nhỉ? Bị chú em bà đuổi theo nửa con phố, không phải Tào Nghiêm Hoa xem thường 13.000, nhưng nói thật, sức chiến đấu của 13.000 đứng bét trong nhóm. Viêm Hồng Sa phân tích, việc này đâu thể căn cứ vào thể trạng mạnh hay yếu, phải xem sức phá hoại đến cỡ nào. Con trai rất lợi hại, không phải vẫn bị chúng ta thu phục đó sao? Mã Siêu yếu thì có yếu, nhưng không phải suýt hại Mộc Đại ngồi tù đấy à? Cũng có lý, Tào Nghiêm Hoa sự im lặng, lại nhận trầm ngâm. Tạm thời cứ giả thuyết hung giảng nhập vào Mã Siêu đi, vậy những người khác là sao? Rõ ràng 13.000 không hề đẩy người, thế mà lại có người đứng ra làm chứng là anh ta đẩy. Vừa nhắc đến mấy người kia, Tào Nghiêm Hoa lại nổi nóng. May mà còn có camera giám sát, nếu là trước đây, lưỡi không xương nhiều đường đắt léo, đảm bảo bị bọn họ vu oan chắc rồi. Mộc Đại nghĩ ngợi. Có phải do Mã Siêu sai khiến không? Viêm Hồng Sa thắc mắc. Lúc đó Mã Siêu đã bị xe đâm bất tỉnh rồi mà. Mộc Đại giải thích. Kiểu sai khiến này không nhất định là nói trực tiếp như chúng ta thường thấy. Dù sao hung giảng trên người hắn ta, tương tự một dạng kiểm soát tinh thần, có thể sai khiến người khác thốt ra những lời được chỉ định. Tào Nghiêm Hoa không tán thành. Nếu vậy hắn ta điều khiển ba là được rồi, cần gì bị đuổi đánh chật vật như vậy. Mộc Đại không trả lời được. Trái lại 13.000 ngập ngừng cất lời. Liệu có phải hắn ta không điều khiển được tôi không? Gã giơ tay lên. Bàn tay bị thương lúc nãy đã được băng bó sơ qua ở phòng quản lý giao thông, quấn băng dày như tay gấu. Tôi nhớ lúc tay tôi vừa ấn vào mặt hắn ta, hắn liền gào lên cực thảm thiết, giống như đau đớn lắm vậy. Khi ấy, tay 13.000 chảy máu, máu dính vào mặt Mã Siêu. Trước đây 5 người lấy máu, giam cầm 3 thanh hung giảng. Có phải vì máu họ có tác dụng khắc chế hung giảng nên Mã Siêu mới phản ứng kịch liệt vậy không? Nhưng mà hung giảng sợ máu của họ đến mức vậy sao? Nửa đêm, La Nhận trở mình ngồi dậy khỏi giường, nghỉ ngơi chốc lát rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Anh không lái xe, ở đây xe quá nổi bật dễ gây chú ý. May mà thành phố này bé tẹo, chỉ chốc lát đã tới được bệnh viện. Xem đồng hồ đã 2 giờ sáng. Bệnh viện im ắng. Ngay đại sảnh khu khám chữa bệnh có y tá trực ban. Biết có người vào xong chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hắn cho rằng anh là người nhà vào thăm bệnh nhân. Là nhận đi theo bản chỉ dẫn, tìm từng tầng, từng phòng. Tình trạng của Mã Siêu khá nặng. Thiết nghĩ nếu không ở phòng chăm sóc đặc biệt thì là ở nhà xác. Anh nhanh chóng đã tìm được Mã Siêu. Cũng không biết có thể xem như may mắn hay không. Thiết bị theo dõi bệnh nhân nặng ở đây khá đơn sơ. Tuy các loại máy móc tạm coi là đạt chuẩn, nhưng việc bố trí điều dưỡng viên chăm sóc khá lỏng lẻo. Sau khi kiểm tra các chỉ số trên máy móc, điều dưỡng viên ngáp dài, đẩy cửa, bước ra. La Nhận nép mình trong bóng tối, dõi theo nhân viên điều dưỡng khuất dạng cuối hành lang mới rảo bước lách người vào phòng. Cửa đóng lại, không gian càng lặng phắt, chỉ số sinh mệnh hiện trên màn hình lấy ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, kèm theo là âm thanh các loại máy móc vận hành. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Mã Siêu quẩn quanh trong đêm tối, lồng ngực yếu ớt phập phồng. La Nhận đi đến bên giường, bật chế độ điện pin trong di động, quan sát khuôn mặt Mã Siêu. Vết phồng rộp như chữ khẩu, tượng hình anh từng đã thấy trước đó đã xẹp bớt, chỉ còn lại dấu ấn màu đỏ nhạt. La Nhận đặt di động sang một bên, lấy dao găm mang theo bên người. Lưỡi dao lướt qua đầu ngón trỏ tay trái, thấy máu rỉ ra từng thành giọt. Anh mới đưa tay đến bên mặt Mã Siêu, vẫy nhẹ. Giọt máu nhỏ xuống mặt Mã Siêu, trượt theo gò má. Ngoại trừ màu sắc vốn có của máu thì không khác gì giọt nước lăn xuống. Vết phồng rộp khác thường, trong tưởng tượng không hề có chút động tĩnh. La Nhận chau mày, đứng im chốc lát mới lặng lẽ đi ra ngoài. La Nhận theo đường cũ trở về, gió đêm ào ạt, đầu óc rối loạn bởi vô số nghi vấn. Nếu hung giảng sợ máu, vậy sao không hề có phản ứng với máu của anh? Nếu không sợ, chuyện ban chiều của 13.000 phải giải thích thế nào? Lúc rẽ vào một con hẻm, ánh mắt anh vô tình cụp xuống, nhát thấy chiếc bóng trên mặt đất. Hẹp, dài, chính là anh, ngoài ra còn chồng một bóng khác. Nếu không nhờ chiếc bóng này, anh thật sự không hề phát hiện ra. La Nhận rùng mình, dừng bước, chiếc bóng kia cũng dừng lại. Anh đẳng đẳng nhích qua bên cạnh. Hai chiếc bóng tách ra. Chiếc bóng kia hẹp dài nhạt màu, lờ mờ và tĩnh lặng. La Nhận quay đầu lại, thấy Mộc Đại đứng ngay đầu hẻm, ánh đèn nơi xa rọi vào lưng cô. Anh hỏi Mộc Đại, em không ngủ được sao? Mộc Đại vội nói, em không hề cố ý đi theo anh. Cô chỉ ngủ không được, nghe thấy tiếng động ngoài hành lang bèn đi ra ngó qua mắt mèo, thấy La Nhận rời đi. Thế là cô cũng ăn mặc chỉnh tề, muốn ra ngoài đi loanh quanh. Nếu trên đường gặp ai khác, có lẽ cô sẽ chọn bừa một người, thẫn thờ đi theo. Mỗi người đều có cách giải tỏa áp lực riêng. Một số người thì ngủ vùi, vài người thích chè chén mua say, có người khóc lóc cho thỏa lòng, còn cô thì thích im lặng ly dạo như vậy. Nào ngờ trên đường chỉ có mình La Nhận. Vì thế cô cứ đi theo anh suốt. Đi theo sau người quen trong đêm là một trải nghiệm mới lạ và đặc biệt. Thân hình anh, bước chân anh, mỗi lần ngừng nghỉ đều quen thuộc. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô không muốn quấy rầy anh, giống như cuộc điện thoại giả làm môi giới nhà đất lúc trước. Cứ coi đây là bí mật nhỏ riêng của cô, lẳng lặng cất giấu. Vậy mà vẫn bị phát hiện. Mộc Đại đi đến. Hồi ở Trùng Khánh, có lần anh đi tìm Mã Đồ Văn, em đã núp ngoài vách tường nghe lén. La Nhận bật cười, anh cũng nhớ chuyện này. Khi đó anh châm hai điếu thuốc lừa cô đứng đình một lúc lâu. Sao anh phát hiện được? Trực giác mách bảo. Thật ra việc này khá phức tạp, giống như một kiểu bản năng cảnh giác với nguy hiểm. Lần này lại là trực giác sao? Lần này không phải. Thật ra anh không hề cảm nhận được, mãi cho đến khi thấy chiếc bóng trên mặt đất. Có lẽ ác ý là một dạng năng lượng mà người ta có thể cảm nhận. Chỉ vừa đến gần là cơ thể sẽ phóng lên hồi chuông báo động. Nếu người không mang ác ý đến gần và bám gót thì chỉ đơn thuần như một cơn gió lướt qua, sẽ không ai bận tâm cơn gió này thổi từ đâu đến. Mộc Đài lại nói, La Nhận, anh ôm em đi. Cô đi đến cạnh La Nhận, ngước lên nhìn anh. La Nhận thở dài, đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, thủ thỉ. Em không còn vui vẻ như trước nữa. Những vui vẻ kia đều là trộm được. Để có được những vui vẻ ấy, cô đã phải gồng mình cất giấu biết bao nỗi niềm. La Nhận, em phiền phức lắm phải không? La Nhận cọ cằm vào đỉnh đầu cô. Không hề. Hồi bé, mẹ em chê em phiền nhiễu. Thậm chí em không nhớ rõ dáng vẻ bà. Thế mà lại nhớ bà luôn ghét bỏ em. Mẹ mắng, sao ngày nào mày cũng ăn nhiều thế? Quần áo hơi tí là bẩn. Bẩn tao phải giặt cho mày biết không? Mỗi lần đi tắm mày lại làm tung tóe hết nước ra thế kia. Em sợ mẹ thấy em là cục nợ, nên chỉ dám ăn ít cơm. Muốn để mẹ biết em rất dễ nuôi, cũng không hề lê la mấy chỗ bẩn thỉu. Sau khi tắm rửa, em sẽ cầm khăn bông lau sạch nước quanh bồn tắm. Em muốn bà thấy rằng em không hề nhiễu sự. Vậy mà sau này bà vẫn bỏ rơi em. La Nhận nghe mà lòng xe sắt, cúi đầu nhìn cô. Mộc Đại tựa vào lồng ngực La Nhận, nhỏ nhẹ thuật lại. Về sau, sống với dì Hồng, em biết mình là người ngoài, sợ gây phiền đến dì nên luôn ngoan ngoãn nghe lời. Một năm nọ có dịch cúm, rất nhiều bạn trong lớp bị mắc, nhưng em thì không, em vui mãi. La Nhận trêu chọc cô, vui trên sự đau khổ của người khác hả? Mộc Đại lắc đầu. Bởi nếu bị bệnh sẽ phải uống thuốc, phải tốn tiền chữa bệnh. Em mừng vì mình đã bớt được rất nhiều việc cho dì Hồng. Nhưng mà sau này em vẫn mang đến vô số phiền phức cho dì. Dì Hồng có kể với anh nhà dì bị người ta đập phá mấy lần không? La Nhận không nói nên lời. Em ở đó nghe tiếng đồ đạc bị đập, người em run lên theo từng âm thanh ấy. Bây giờ em cũng không biết là mình có lỗi với Văn Văn hay có lỗi với dì Hồng nhiều hơn. Em là người ngoài, ăn của dì Hồng, uống của dì Hồng, lại còn kéo dì bị liên lụy. Sau này... La Nhận vuốt má cô. Mộc Đại, chúng ta đi dạo thôi, đừng nói nữa. Anh để em nói hết đi. Bình thường cũng không có cơ hội tâm sự với anh. Thành thủ tối nay không có ai. Anh để em nói ra hết đi mà. Nếu có thể, em hy vọng mình là một người không bao giờ gây phiền phức cho người khác. Chỉ luôn giúp mọi người giải quyết rắc rối. Thế nhưng em cũng không biết tại sao đã chạy đến nơi xa thế này mà em vẫn gây ra ngần ấy rắc rối, lại khiến anh lặn lội đường xa đến đây. Mọi người đều đến, 13.000 còn suýt nữa bị liên lụy. Em xin lỗi La Nhận, em cũng không muốn vậy đâu. Cô nói xong tự đứng thẳng người, lùi về sau một bước. Rồi bỗng nghĩ đến gì đó, cô lại nói. Em nói với anh những việc này có phải dở lắm không? xem anh như thùng rác, trút hết rác của mình cho anh. Sau này em sẽ không nói nữa. Cô khẽ cười, quay người nhìn ra đầu kia của con hẻm. Nơi đó thông với đường cái, bóng đêm vẫn đặc quánh nhưng dần dà có dấu hiệu tan đi. Thành phố sắp thức giấc, sẽ nhanh thôi, trên phố sẽ xuất hiện những người dậy sớm đầu tiên. Mộc Đại cất tiếng. Chúng ta về thôi, bọn Hồng Sa sắp thức giấc rồi. Cô quay người đi về phía trước, lúc sắp ra đến đầu hẻm, bên tay bỗng có luồng sáng hắt ra. Cô quay đầu nhìn, tầng 2 nhà bên cạnh bật đèn, cửa sổ được đẩy mở, loáng thoáng nghe tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh và tiếng người mẹ dịu dàng dỗ dành. Sau đó, một bóng người thoát cái nhảy lên đầu tường, lộn nhà qua lan can tầng 2. Đó là La Nhận. Mộc Đại giật thót, lập tức chạy đến gần, hỏi bằng khẩu hình. Anh làm gì thế? La Nhận không trả lời, anh ghé sát vào tấm rèm van, đứng yên một chốc rồi quay người vẫy tay với Mộc Đại, ý bảo cô lên đây. Chương 23. Lên đó làm gì? Cho cô xem cảnh tượng ấm áp hạnh phúc kia, rồi nói với cô rằng tình mẫu tử là bản tính trời sinh, không có mẹ nào chơi con mình phiền phức hay sao? Mộc Đại không muốn lên. Trong lúc cô chần chừ, tiếng khóc nhỏ dần, rồi đèn cũng tắt. Không chừng người mẹ đã ôm con về phòng rồi. Vẻ mặt lại nhận giống như đang đi dưới đường, bị người trên tầng xối cả chậu nước ngâm chân. Hồi lâu sau, anh đành hậm hực trèo xuống. Mộc Đại buồn cười. Anh trèo lên lại trèo xuống, vui không? Đáng ra em nên hô có trộm. La Nhận nhảy xuống đất, giận dỗi phủi tay, hỏi cô. Anh vì ai chứ? Mộc Đại cười đáp. Vì em. Cô kéo tay La Nhận. La Nhận nhẹ giọng. Có một số việc chính bản thân em phải tự suy nghĩ thông suốt. Không phải một hai câu của anh là có thể khuyên giải được. Nhưng mà anh vẫn muốn nói với em suy nghĩ của mình. Ranh giới giữa phiền phức và yêu thương thật ra rất mong manh. Người yêu em đủ nhiều, em có phiền phức cỡ nào cũng không vấn đề. Người yêu em không đủ nhiều, em có vâng lời thế nào cũng là phiền phức. Lời này nói ra khá đau lòng, nhưng Mộc Đại, anh đã nghe đủ chi tiết. Mẹ em không hề thương em. Mộc Đại im lặng lắng nghe. Điều này cô đã đoán được từ lâu. Tuy trong thâm tâm luôn viện đủ lý do bất đắc dĩ cho việc mẹ vứt bỏ mình, song cô cũng mơ hồ cảm thấy có lẽ sự thật vô cùng đơn giản. Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng đều được yêu thương. Mộc Đại thở dài, kéo cánh tay La Nhận. Đi thôi. La Nhận nói tiếp. Còn một câu cuối cùng nữa. Trịnh trọng thế à? Mộc Đại kìm được ngẩng đầu. Mộc Đại không kìm được, ngẩng đầu. Không phải sợ làm phiền anh, tương lai anh cũng sẽ phiền em. La Nhận kề sát vào tay cô, phả hơi ấm. Bạn gái của anh, chúng ta chỉ làm phiền người thân thiết nhất, nên mình cứ tha hồ làm phiền nhau đi. Buổi sáng, Tào Nghiêm Hoa thức dậy, nhận được tin nhắn của Viêm Hồng Sa, bảo hắn và 13.000 đi qua phòng mình ăn sáng. Mọi người đều có mặt đông đủ, bữa sáng thịnh soạn đến mức khiến người ta cảm động. Trên chiếc bàn thấp trong phòng có sự đậu nành, bánh quẩy, bánh rán hành, bánh bao, trứng gà, tàu phớ đủ loại, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. 13.000 còn tưởng Viêm Hồng Sa mua, nheo mắt nhìn cô nàng. Cô chơi sang vậy á? Tối qua sai Viêm Hồng Sa đi mua thức ăn, cô chỉ mua được cái bánh mì về, lại còn đặt ruột không nhân. Viêm Hồng Sa điềm nhiên. La Nhận mua đấy. Cửa phòng vệ sinh vang tiếng lạch cạch. Mộc Đại vừa rửa mặt xong, mang theo khuôn mặt lấm tấm nước đi ra. Viêm Hồng Sa ngồi sang bên cạnh nhường chỗ, còn bưng cho cô cốc sữa đậu nành. Mộc Đại không vội ăn mà sai Tào Nghiêm Hoa. Lấy giúp tôi túi đồ chăm sóc da đi, túi màu đen đấy. Tào Nghiêm Hoa miệng đang ngậm nửa quả trứng gà, quay người lấy túi cho cô. Tự nhiên thân thuộc hệt như người một nhà. La Nhận đi thẳng vào đề. Tối qua tôi đã đến bệnh viện một chuyến. Việc này trên đường về La Nhận đã kể với Mộc Đại. Cô không hề ngạc nhiên, ung dung ăn sáng. Xong bọn 13.000 đều ngừng cả lại. 13.000 có chút hồi hộp. Mã Siêu thế nào? Thâm tâm gã vẫn cho rằng nếu không phải mình liều mạng đuổi đánh, Mã Siêu cũng không đến mức xảy ra chuyện. Xem tình hình chắc là ổn thôi. La Nhận kể sơ lược việc mình nhỏ máu kiểm chứng. Tào Nguyên Hoa trợn tròn mắt. Sao thế được? Máu của ba ba còn có hiệu nghiệm, sao máu của anh lại không? Hắn mang nặng quan niệm cấp bậc, theo bản năng cảm thấy anh Tiểu La lợi hại hơn 13.000, máu phải hiệu nghiệm hơn mới đúng. Thật nghe không sao chấp nhận được. Để nào hung dẫn đã rời khỏi người Mã Siêu? Không đúng, kinh nghiệm từ những lần trước cho thấy, trừ phi vật chủ chết, nếu không hung dẫn sẽ không chủ động rời đi. La Nhận nhìn vòng quanh. Tôi có một suy đoán, cảm giác quyền năng của Móc Phượng Hoàng Loan hiện giờ không hề chiếm ưu thế, sức mạnh của hung dẫn đang ra sức lấn át. Nếu nói chút máu của 13.000 có thể khiến kẻ bị hung dẫn nhập là siêu Mã Siêu phản ứng đến mức phi lý như vậy, tôi cho rằng hơi quá. Viêm Hồng Sa sực hiểu. Ý của anh là... La Nhận gật đầu. Giống như mấy nhân chứng một mực khẳng định trông thấy 13.000 đẩy Mã Siêu, Mã Siêu cũng có thể chỉ là người chịu ảnh hưởng từ hung dẫn mà thôi. 13.000 cười khan. Không đến nỗi vậy chứ, hung dẫn đã có thể sai bảo người ta làm việc cho nó ư? Đây không phải tiến bộ mà là thăng cấp nhảy vọt luôn rồi. Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Anh còn nhớ chú tôi La Văn Diễu không? Dĩ nhiên nhớ, nhưng đây là việc nhà của La Nhận. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa liếc nhìn nhau, do dự không biết có nên nhắc đến hay không. La Nhận không hề kiêng dè. Chú tôi là dân trí thức, có năng lực suy xét, tự chủ và ý thức riêng. Xét theo mức độ nào đó, tôi cảm thấy ông cũng là người có ý chí kiên định. Vậy mà, sau khi bị hung dẫn nhập thì... Anh thoáng trầm mặt, Mộc Đại thầm thở dài. Lần đó ở Tiểu Thương Hà, cô đã được nghe La Nhận kể về trận hỏa hoạn nửa đêm kia, cảnh tượng dây câu xỏ vào người rối cứng đờ, giờ nhớ lại vẫn còn ớn lạnh. Theo lời Xính Đình kể, khi ấy chú tôi đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nói cách khác là bị hung dẫn hoàn toàn điều khiển, khống chế tâm tính. Trái lại, trường hợp của Mã Siêu và những nhân chứng khác lại không giống vậy. Tào Nghiêm Hoa cảm giác như có tia lửa lấy lên trong đầu, kêu a. Hắn hết sức kích động. Tôi đoán ra rồi, anh Tiểu La, để tôi nói, tôi sắp xếp từ ngữ đã. Chỉ chả mấy khi đầu óc hắn nhảy số nhanh hơn người khác, cõi lòng tự hào quá đỗi, sợ bị người ta giành mất cơ hội. Để tôi sắp xếp lại đã. Đầu óc hoạt động vù vù, hắn đâm ra luống cuống, La Nhận mỉm cười nhìn hắn, như thể khích lệ. Tào Nghiêm Hoa vững lòng đôi chút, cân nhắc câu chữ. Khi nãy anh Tiểu La nói, La Văn Diễu hoàn toàn biến thành người khác, là vì hung dẫn nhập vào người ông ta, hoàn toàn điều khiển ông. Sức mạnh của hung dẫn chắc hẳn là như nhau, song giống như cho một thìa đường và một cốc nước. Cốc nước trở thành nước đường, còn bỏ vào một chậu nước, ta uống có thể chẳng thấy vị ngọt. La Nhận bật cười, chính là đạo lý này. Tào Nghiêm Hoa ăn nói lưu loát hơn. Nếu suy đoán của anh Tiểu La là đúng, Mã Siêu và mấy nhân chứng đều là người bị hung dạng ảnh hưởng. Như vậy gần lần này, người chịu ảnh hưởng từ hung dạng khá đông, cho nên nó không đủ năng lực khiến họ mất lý trí như La Văn Diễu, mà chỉ ảnh hưởng được một phần rất nhỏ nào đó. Vì lẽ đó, chúng ta thấy cả Mã Siêu lẫn mấy nhân chứng kia đều về tính cách và hành động vẫn như người bình thường. Điều duy nhất đáng ngờ là thời điểm xảy ra sự việc nhất định, lý lẽ của họ bắt đầu trở nên kỳ lạ. 13.000 đã hiểu. Hơn nữa, họ còn khẳng định vô cùng hùng hồn, nói năng kín kẽ, hoàn toàn không giống nói dối. Viêm Hồng Sa ngờ ngợ được vấn đề, song nghĩ tới nghĩ lui lại mờ mịt hơn, vẻ mặt như đưa đám. có thể giải thích cho tôi nghe dễ hiểu hơn được không? Mộc Đại không nhịn được bật cười, búng tay vào trán cô. Đúng là lơ tơ mơ. Lai Nhận giải thích rõ hơn. Chúng ta đổi cách nói, lấy Mộc Đại làm ví dụ. Tối đó, Mộc Đại không hề xuất hiện trên cầu. Thế mà có ba người nhất định, nhất mực khẳng định trông thấy Mộc Đại, thậm chí còn nhận được mặt cô ấy. Nói được đặc điểm trang phục của cô ấy. Nhưng trong số đặc điểm này có sơ hở. Ví dụ như, đêm đó Mộc Đại buộc tóc, còn họ nhìn thấy là Mộc Đại xõa tóc. Anh cầm quả trứng gà lên. Giống như có một người trước đó đã từng gặp Mộc Đại, trong tâm trí đã hình thành ấn tượng về cô ấy. Anh lại lấy ba chiếc bánh bao đại diện cho nhóm Mã Siêu, xếp thành một hàng trên bàn. Sau đó, kẻ nọ ghép ấn tượng này vào khung cảnh đã dựng sẵn, giống như đoạn phim được đánh tráo hoặc cấy vào trong trí nhớ của những người kia. Đây chính là lý do vì sao khi các nhân chứng nhớ lại cảnh tượng đêm đó, ngoại trừ Tống Thiết, cả Mã Siêu và Vũ Ngọc Bình đều miêu tả như thể Mộc Đại đột ngột xuất hiện tại hiện trường. Mã Siêu vì tránh không muốn nhìn Trương Thông đi vệ sinh nên quay người hướng khác, sau đó vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mộc Đại. Đây là hình ảnh được cấy vào. Vũ Ngọc Bình đạp xe lên cầu, lúc lên cầu không thấy gì cả, bị ngã xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mộc Đại đứng trên cầu. Đây cũng là hình ảnh được cấy vào. Chỉ có Tống Thiết, anh ta đi men theo bờ sông, lúc đến đầu cầu thì thấy Mộc Đại đi qua. Thời điểm cấy hình ảnh của Tống Thiết là khéo nhất, hợp lý đến mức gần như không để lại dấu vết. Có Mã Siêu làm nhân chứng tại hiện trường, còn có lời khai của Tống Thiết và Vũ Ngọc Bình làm bằng chứng liên hệ. Cho nên, theo nhìn nhận của nhân viên điều tra, Mộc Đại không thể nào thoát khỏi diện tình nghi. La Nhận cười nhạt. Không cấy ghép thì vẫn là cấy ghép, chỉ cần suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện những điểm vô cùng bất hợp lý. Thứ nhất, sự xuất hiện của Mộc Đại quá đột ngột. Thứ hai là Mã Siêu không báo cảnh sát. 13.000 tiếp lời. Tôi nghiêng về giả thiết cái chết của Trương Thông có dính líu đến Mã Siêu. Nếu vậy, Mã Siêu hắn thấp thỏm bất an, nhất định không báo cảnh sát. Tối đó, hắn ta sợ hãi chạy xuống cầu, về đến nhà có khi còn cầu nguyện cảnh sát đừng nghi ngờ đến mình. 13.000 thở dài thường thượt. Nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy, tình huống đã khác trước. Trong đầu hắn ta lại có thêm một đoạn ký ức mà bản thân cực kỳ tin tưởng. Hắn ta cho rằng chính Mộc Đại hại Trương Thông. La Nhận gật đầu. Kiểu lời khai này rất lợi hại. Vẻ mặt, thái độ đều thành khẩn chân thật. Mấy phát hiện nói dối cũng bó tay. Đúng vậy. Máy phát hiện nói dối vận hành theo nguyên lý ghi lại mức biến động sinh lý của cơ thể con người. Ví dụ như tần số hô hấp, dung lượng máu, nhịp tim, điện trở da. Khi một người biết mình đang nói dối, do căng thẳng nên dù có cố trấn tĩnh thế nào, chỉ số sinh lý đều có thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, nếu người đó căn bản không biết là mình đang nói dối thì sao? Viêm Hồng Sa cảm khái. Thảo nào lúc đối chất với mấy nhân chứng ở phòng quản lý giao thông, họ đều nhận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Cảm thấy tôi đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt. Nói không chừng, bản thân họ cũng cho rằng mình thuộc phe chính nghĩa bên vực lẽ phải. Viêm Hồng Sa mới là kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa, bịa đặt nói láo. Ta nhận xét. Vụ hãm hại Mộc Đại dường như có thời gian sắp đặt sau khi sự việc xảy ra nên đường đi nước bước tương đối kín kẽ. Nhưng đến vụ 13.000 thì kế hoạch dường như khá gấp gáp, dễ dàng vạch trần hơn. Ngón tay anh nghịch xoay quả trứng gà lảo đảo trên bàn. Thành hung giảng thứ tư, hoặc nói người bị hung giảng thứ tư nhập vào, một là từng gặp Mộc Đại. Nếu không thì không thể cấy ghép hình ảnh chính xác đến vậy. Hai là từng lãng vãng gần cây cầu lúc Trương Thông chết, nên mới biết Tống Thiết và Vũ Ngọc Bình sẽ đi qua, có thể lợi dụng họ làm nhân chứng. Ba là vô tình có mặt ở hiện trường thời điểm 13.000 và Mã Siêu xảy ra ẩu đả, nên mới tức thì giận được chuyện hãm hại vụng về kia. Chúng ta phải nghĩ cách lấy được đoạn phim gián giám sát hiện trường. Tuy rằng lúc đó tình huống khá hỗn loạn, nhưng tôi dám chắc trong đoạn ghi hình nhất định có một người mà chúng ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp, mang trên người thanh hung giản thứ tư. Sau khoảnh khắc lặng phát ngắn ngủi, Mộc Đại bưng cốc sữa đậu nành lên uống rột một ngụm to, cảm thán: tôi còn oan hơn cả thị kính nữa. 13.000 cũng âu sầu. May nhờ có camera giám sát, nếu mà mấy chục năm về trước, chắc tôi cũng đi theo thị kính rồi. La Nhận phì cười. Quay lại chuyện lúc trước nào, tại sao máu của 13.000 hiệu nghiệm mà máu của tôi thì không? Theo tôi đoán, có thể vì máu của 13.000 tuy không đủ đối phó với hung giản, nhưng đối phó với một người bị hung giản ảnh hưởng thì dư sức. Khi tôi đến bệnh viện, sức ảnh hưởng của hung giản đã rời khỏi Mã Siêu, nên máu của tôi đối với hắn ta không khác gì máu bình thường. Tào Nghiêm Hoa nhanh nhẩu chen lời: việc này chúng ta có thể tiếp tục kiểm chứng. Hắn hào hứng vứt xoạch 4 chiếc ví lên bàn. Đám người này có căn cứ công dân, địa chỉ rõ ràng, hung giản có còn điều khiển họ hay không, cứ thử là biết ngay thôi. 13.000 thầm la oái oái: anh biết tôi biết là được, khoe mấy thứ này ra làm gì? Quả nhiên, Điềm Hồng Sa ngẩng đầu nhìn Tào Nghiêm Hoa: ở đâu ra thế? La Nhận cũng quay sang nhìn Mộc Đại: thân là sư phụ người ta, có phải em nên nói điều gì không? Mộc Đại im lặng giây lát, quả nhiên nói một điều: em đoán là Tào Béo nhặt được thôi. Chương 24. Năm người họ chia thành hai nhóm, một nhóm nghĩ cách lấy được đoạn phim giám sát, nhóm còn lại đi tìm một trong những nhân chứng vụ tai nạn xe, kiểm chứng suy đoán về máu. 13.000 chủ động xin vào nhóm 1, tỏ ý việc lấy phim giám sát cần tinh ranh khéo léo, gã là người trong cuộc, đi lấy sẽ có sức thuyết phục hơn. Nghĩ đến an toàn của bản thân, gã phải ghép nhóm với người có võ công cao một chút, cũng là người trong cuộc, thế nên Viêm Hồng Sa trúng thầu. Viêm Hồng Sa không muốn chung nhóm với gã, bị oan ức chẳng dám cãi lại câu nào, lúc sau lại bảo Tào Béo đi trộm đồ người ta, đồ lương lẹo. 13.000 còn chưa kịp phản bác thì Tào Nghiêm Hoa đã kích động tự biện hộ: đã nói là nhặt được rồi, nhặt được thôi mà. Viêm Hồng Sa cười nanh ác: anh tưởng tôi là con ngốc à? Nhặt được liền 4 cái. Tào Béo, anh chuyên sống nhờ đi nhặt của rơi hả? Nói mà không biết ngượng mồm sao? 13.000 điềm tĩnh vỗ vai Tào Béo: anh Tào, bình tĩnh nào. Anh đi so đo với chỉ số thông minh của Viêm Đồn Đận làm gì? Có phải tự khiến bản thân nhọc nhằn không? Viêm Hồng Sa nổi giận: chỉ số thông minh của tôi làm sao? 13.000 ôn hòa hỏi ngược lại: chuyện này không phải rõ rành rành ra đấy rồi sao? Mộc Đại tốt bụng nhắc: Hồng Sa, anh ta gọi cô là Đồn Đận đấy. Viêm Hồng Sa thịnh nộ: sao tôi lại đần độn chứ? Tào Nghiêm Hoa vào hùa với 13.000: em Đồn Đận, nhắc lại theo anh này, Đồn Đận. La Nhận bưng cốc nước lên, điềm nhiên châm dầu vào lửa: Hồng Sa, nói không lại người ta thì cứ mang nắm đấm ra nói chuyện, con người phải biết dùng thế mạnh của mình. Ngay giây sau, Tào Nghiêm Hoa đã phải nhảy lôi choi trong phòng, phẫn nộ đến mức lạc cả giọng: là ba ba nói em đừng đánh anh chứ, anh đã làm gì? Anh chỉ sửa chính tả cho em thôi mà. Náo loạn cả lên, Mộc Đại cười đến đau cả bụng. La Nhận và Tào Nghiêm Hoa cùng nhóm 2, Mộc Đại không tiện xuất đầu lộ diện, phải một mình ở lại nhà nghỉ chờ tin. Sắp xếp này khiến cô rầu thúi ruột, ngày nào cũng phải nấu mình trong phòng, chương trình tivi lại khô khan như sa mạc, thi thoảng ra ngoài giống như được sổ lòng vậy. Cô càng nhằn: cứ như chim lồng cá chậu ấy. Tào Nghiêm Hoa trong lúc bận rộn vẫn cố chọc ghẹo cô. Tiểu sư phụ, em nhìn anh đi, có giống chú chim nhỏ tự do. Có giống chú chim nhỏ tự do không này? Hắn dang rộng hai tay, bay ra khỏi cửa. Anh Tiểu La, tôi ở dưới tầng chờ anh nhé. Viêm Hồng Sa ngoạc miệng nói với theo. Anh bay nổi à, có con chim nào béo như anh không? Cũng nên xuất phát rồi, 13.000 đi theo xuống tầng. Lúc La Nhận đứng dậy, Mộc Đại ở bên cạnh, than ngắn thở dài. Xếp bằng ôm gối ngồi thu lu trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiếc gối bao bọc, hệt như đứa bé phải chịu ấm ức. La Nhận mỉm cười xoa đầu cô. Cô hờn dỗi. Mọi người đi hết, có tin gì em cũng không được biết, di động lại không thể bật nguồn. La Nhận nghĩ ngợi, đưa điện thoại của mình cho cô. Mộc Đại nhận lấy. Đưa em giữ hả? Lỡ như có em gái mưa hay cô tình nhân bớt bí mật nào gọi tới. Lời này như nhắc nhở La Nhận. Anh sực nhớ gì đó. Ánh mắt nấn ná ở chiếc di động. Mộc Đại nhận ra, giấu vụt tay sau lưng, tỏ vẻ. Anh đừng hòng lấy lại. La Nhận quệt chóp mũi cô. Cô bé này, anh có gì phải sợ chứ? Trên đường, La Nhận cười khổ hỏi Tào Nghiêm Hoa. Anh biết định luật Murphy không? Định luật Murphy? Murphy? Nghe giống kiểu định luật Newton. Anh Tiểu La đang định khoe khoang kiến thức với hắn sao? Tào Nghiêm Hoa không muốn lép vế. Tôi không quan tâm đến giới vật lý. La Nhận lấy ví dụ. Chẳng hạn anh chờ xe buýt, chờ mãi mà xe không đến, nhưng khi vừa mất kiên nhẫn bỏ đi thì xe buýt lại đến. Tào Nghiêm Hoa trợn to mắt. Đây là định luật Murphy sao? Làm sao Murphy lại biết chuyện này trước hắn chờ xe buýt nhỉ? Làm sao Murphy lại biết chuyện ngày trước hắn chờ xe buýt nhỉ? Hay như anh xếp hàng mua vé, hàng bên cạnh luôn di chuyển nhanh hơn. Anh mất kiên nhẫn, đổi sang hàng đó, rồi lại phát hiện hàng mình vừa đứng mới là nhanh hơn. Tào Nghiêm Hoa thầm nhủ. Đến chuyện xếp hàng mua vé hắn cũng biết. Murphy là một bản ngã khác của ta trên đời ư? La Nhận giảng giải. Định luật Murphy dạy chúng ta đừng bỏ qua sự kiện có xác suất nhỏ. Việc có khả năng xảy ra sai sót thì kiểu gì cũng sai sót. Nếu anh lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra thì rất có khả năng nó sẽ xảy ra. Vì thế có lẽ Mộc Đại rất có khả năng sẽ nhận được cuộc điện thoại đó. 13.000 hết sức kích động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vành mắt thậm chí còn ửng đỏ. Cán bộ tiếp dân của phòng quản lý giao thông đưa cho cả tờ khăn giấy, trấn an. Đừng cuốn, từ từ nói. Viêm Hồng Sa đứng bên cạnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là đường cái, đang vào giờ cao điểm. Xe qua lại nườm nượp, hệt những lời chửi rủa đang phóng vun vút trong lòng cô. Giọng 13.000 nghẹn ngào cất lên. Tôi không ngủ được, thức trắng cả đêm, hễ nhắm mắt là lại thấy ác mộng. Viêm Hồng Sa thầm nhủ, điều tòa. Cán bộ tiếp dân thông cảm. Tôi hiểu, việc này chúng tôi hiểu mà. Thông thường, bất cứ ai tận mắt chứng kiến cảnh thảm khốc như vậy đều cần một khoảng thời gian để điều tiết tâm lý. 13.000 hỉ mũi. Đặc biệt là tối qua anh cũng ở đây. Anh biết đấy, mấy người kia cứ khăng khăng là tôi đẩy. Thật ra tôi cũng hoảng loạn. Viêm Hồng Sa cảm giác có một lọ giấm đổ thẳng xuống từ cổ họng, làm dạ dày co bóp ở chua liên hồi. Lại còn hoảng loạn. Cán bộ tiếp dân khá lúng túng. Chúng tôi đã nghiêm chỉnh phê bình giáo dục mấy người kia. Nhân chứng rất quan trọng. Trong một vụ án sẽ liên quan trực tiếp đến hướng điều tra xử lý. Hành vi này của họ nói thật là vô cùng quá đáng. May mà có camera giám sát. Dĩ nhiên, cũng mong anh hiểu chuyện xảy ra quá nhanh. Đúng là họ có thể nhìn nhầm. 13.000 vào thẳng vấn đề. Thật ra Tôi chỉ có một mong muốn. Gã khẩn thiết. Tôi có thể xem lại đoạn phim kia lần nữa không? Tôi muốn xem kỹ từ đầu đến cuối một lần để hoàn toàn yên tâm. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, cán bộ tiếp dân cất lời. Tuy việc này hơi trái với quy định, nhưng mong muốn của anh vẫn hợp tình hợp lý. Thế này vậy, anh chờ một lát, chúng tôi sẽ sắp xếp. Cán bộ tiếp dân rời đi, Viêm Hồng Sa quay đầu lại. Người mới rồi còn nói năng khẩn khoản, hoảng sợ vì bị ác mộng quấy nhiễu, đã đang ngã ngớn trên ghế như loài không có xương sống ngay rồi. Gã thản nhiên như không, nhún vai với Viêm Hồng Sa. Kỹ năng sinh tồn. Viêm Hồng Sa cười khẩy. Đây mà gọi là kỹ năng sinh tồn hả? Làm người nên dùng cách dễ dàng nhất để đạt được mục đích. Tào Béo chỉ cần ra tay là có thể trừng phạt răn đe. Cô cần gì phải đỏ mặt tí tai gây gổ với người ta? Một cái miệng của cô sao cãi thắng bốn cái miệng? Có phải tự chuốc mệt không? Chẳng hạn như La Nhận đánh nhau giỏi, gặp phải tình huống gây cấn thì để anh ta ra trận. Tôi núp phía sau là được. Cứ ương ngạnh xông lên, không phải nghĩ khí mà gọi là ngu dốt đấy. Em đồn đận ạ. Gã đổi tư thế, ngồi thẳng dậy bắt điếu chân, ra vẻ già đời. Cô em đồn đận, nể tình con người cô có chút nghị khí, lại còn dốc sức khá nhiều trong việc của tôi hôm qua. Tôi mới nói với cô câu này. Làm người đừng quá rạch ròi. Em cứng nhắc cố chấp quá. Viêm Hồng Sa hừ mũi, không thèm nghe hạng lưu manh như 13.000 giảng giải về kỹ năng sinh tồn. Con người tôi có thể là không thức thời, nhưng tôi vẫn nhất quán với nguyên tắc của mình. Đúng là đúng, sai là sai. Chuyện trên đời này vốn không hổ lốn mà trắng đen rõ ràng. Các anh luôn miệng bảo còn có vùng xám. Sự việc không mang màu xám, mà là bọn anh tự trộn nó thành xám xịt thôi. Nói câu này không được dễ nghe cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy mọi chuyện nên rõ ràng như đạo lý hiển nhiên thiếu nợ trả tiền. Ai nấy đều tuân thủ, người người đều làm theo, thầm tầm mỗi người đều có thước đo thì cuộc sống sẽ không phức tạp như thế. 13.000 cười khẩy. Đồn đận, đúng là hết thuốc chữa. Mà khoan, sao lời của cô ta có mấy câu nghe quen quá vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng động, 13.000 nhanh chóng nhập vai, chống cánh tay lên bàn, gục đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Làm người không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi khôn khéo, mà còn phải giỏi sử dụng ngôn ngữ hình thể. Hai bàn tay đang vào nhau run run thể hiện nội tâm gã đang rối rắm, bất an, sợ hãi và cô độc, sẽ khơi gợi lòng thương hại của đối phương. Quả nhiên, giọng cán bộ tiếp dân đã ôn hòa hơn nhiều. Sắp xếp xong rồi, anh có thể qua xem lại lần nữa. Để gã tập trung xem đoạn phim giám sát, cán bộ tiếp dân cố ý ngồi cách rất xa. Viêm Hồng Sa khoanh tay, lẳng lặng giấu điện thoại sau tay áo, bật chế độ quay phim, hướng ống kính về phía màn hình. Góc quay của camera giám sát hơi cao. Với cảnh tượng và góc độ này, cô và 13.000 gần như đồng thời chú ý đến một người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Tất cả mọi người đều vây quanh khu vực xảy ra tai nạn, kiễng chân rướng cổ, sợ bỏ lỡ tình tiết hay ho. Duy chỉ có người phụ nữ kia chậm rãi đi ra ngoài, giống như một giọt nước ly tâm, chảy ra khỏi vũng nước đọng không mấy ai để tâm tới. Viêm Hồng Sa lẩm bẩm. Thật sự có người không thích hóng hớt vậy sao? Tào Nghiêm Hoa cầm một tấm thẻ căn cước. Người đàn ông trên thẻ căn cước tên Tôn Hải Lâm, đầu hói, lông mày lưa thưa, bọng mắt to, trong ánh mắt hiện rõ chữ suy sụp. Hắn dịch tấm thẻ sang bên, nhìn khuôn mặt nhân viên bảo vệ đang nhận đồ ăn giao tới ở cửa phòng bảo vệ cách đó không xa. Mái tóc giả dày dặn, thân hình được bộ đồng phục tôn lên thẳng tắp, gương mặt có thể nói là đầy sức sống. Tào Nghiêm Hoa cảm khái. Ở Trung Quốc, nếu hình ảnh trên thẻ căn cước đụng độ người thật ngoài đời, chắc sẽ chém chết nhau mất. Còn nếu có ngày gặp phải người trong ứng dụng chỉnh ảnh, quả thật tình huống sẽ bi thảm lắm đây. Đoạn hắn nhìn sang La Nhận. Anh Tiểu La, anh ra trận hay để tôi? Anh đi. Vừa nghĩ đến giải cứu ngón tay, vừa nghĩ đến phải cứu ngón tay, Tào Nghiêm Hoa cực kỳ miễn cưỡng. Đau lắm chứ bộ. Hắn cầm lấy con dao găm của La Nhận, mũi dao rung rung ướm lên lòng bàn tay. Bàn tay mẫm mỉm ấy trông múp míp là vậy, song cực kỳ linh hoạt, ra vào túi áo như chốn không người. La Nhận nhiều mắt nhìn hắn. Đàn ông đàn an. Vừa nói vừa bất ngờ vươn tay ấn cán dao xuống. Tào Nghiêm Hòa hét lên như hiệu bị chọc tiết. Da bị cắt, máu ứa ra, một giọt đỏ tươi căng đầy. La Nhận đẩy hắn. Còn không mau đi đi, chờ máu khô sao? Tào Nghiêm Hòa rảo bước đi về phía sau Tôn Hải Lâm, gọi to. Anh Tôn! Tôn Hải Lâm xách túi đồ ăn ngơ ngác quay đầu lại, không nhớ mình từng gặp tên béo này lúc nào. Tào Nghiêm Hoa săn sái đi đến nắm lấy bàn tay kia của anh ta, lòng bàn tay áp sát, chỉ sợ máu không đủ để kích ứng. Đã lâu không gặp. Như trong dự liệu, Tôn Hải Lâm tức tốc biến sắc mặt, rùng mình đẩy Tào Nghiêm Hoa ra, vẫy tay li lịa làm túi đồ ăn cũng rơi xuống đất. Nước canh bên trong đổ ra lên láng. Tào Nghiêm Hoa để ý thấy lòng bàn tay của Tôn Hải Lâm phồng rộp lên một khoanh màu đỏ. Tôn Hải Lâm tưởng rằng bị bỏng, vội chạy vào phòng bảo vệ vặn vòi nước lạnh xối tay, nổi đoá với Tào Nghiêm Hoa. Cậu là ai? Trong tay có gì thế hả? Nào ngờ anh ta vừa quay mặt, Tào Nghiêm Hoa đã biến mất. Đúng là gặp ma. Anh ta lại cúi đầu nhìn đống bày hề ngoài cửa, xót ruột nghĩ lãng phí quá, đi tông mười mấy tệ. Tôn Hải Lâm đi ra cửa, ngồi xổm xuống nhón hai ngón tay xách túi ni lông lên, muốn xem thử canh có còn ăn được không. Có người nhẹ vỗ vai anh ta, còn tưởng rằng là tên béo kia. Tôn Hải Lâm bừng bừng lửa giận, ngẩng phát đầu lên. Hóa ra không phải. Làm chân bảo vệ này là phải biết tùy cơ ứng biến. Đối phương cao lớn anh tuấn, áo quần khí chất đều khác người thường, e rằng là khách quan trọng. Tôn Hải Lâm vội vàng đứng lên. Ngài đến tìm người à? Đơn vị có quy định, nếu là khách quan trọng nhất định phải dùng kính ngữ gọi là ngài. La Nhận cười xòa. Muốn hỏi thăm anh một chuyện thôi. Ngài cứ hỏi. Tối qua ở chỗ ngã tư kia xảy ra tai nạn xe cộ. Sao lại hỏi chuyện này? Tôn Hải Lâm lấy làm lạ. Đúng vậy. Anh làm nhân chứng, thấy có người đẩy nạn nhân hả? Hả? La Nhận nhìn chằm chằm anh ta. Đây là người đã đôi co với Viêm Hồng Sa trước cửa phòng quản lý giao thông, rằng khi đó chuyện xảy ra bất thần như vậy, nhìn lầm cũng không có gì lạ, còn nghênh ngang gạt phắt cô nàng, hầm hầm bỏ đi. Thế mà hiện giờ vẻ mặt anh ta cực kỳ mông lung. Trong đầu La Nhận bỗng lấy lên một ý nghĩ táo bạo. Anh cẩn trọng đổi cách thăm dò. Lúc ấy anh nhìn lầm hả? Tôn Hải Lâm đáp. Tôi đâu thấy gì. Vậy sao anh lại đến phòng quản lý giao thông cho lời khai? Tôn Hải Lâm hoang mang lẩm bẩm. Tôi không thấy. Tôi xem đoạn phim giám sát, cảnh sát giao thông bảo tôi nhìn nhầm rồi. Tôi có nói mình nhìn thấy người ta đẩy nạn nhân sao? Nhưng tôi đâu có thấy. Anh ta vô cùng bối rối, bất giác vò đầu bứt tai, vết rột trong lòng bàn tay từ từ biến mất, mái tóc giả bị vò nghiêng lệch để lộ da đầu trắng nhợn. La Nhận quay đầu bỏ đi, phía sau vọng tới tiếng bước chân. Tào Nghiêm Hoa rảo bước đuổi theo. Anh Tiểu La, tên họ Tôn kia nói gì? La Nhận dừng bước. Tốt nhất chúng ta nên luân phiên cử người canh chừng Mã Siêu, đảm bảo tên đó không xảy ra chuyện. Tào Nghiêm Hoa không hiểu. Mã Siêu? Tên Mã Siêu hôm trước bị 13.000 đánh đuổi, sao giờ tự dưng lại thành người được bảo vệ thế? La Nhận không nói thêm gì, cõi lòng dậy sóng như dời sông lấp biển. Mọi hy vọng giải oan cho Mộc Đại đều nằm ở chỗ Mã Siêu. Phản ứng của Tôn Hải Lâm đã chứng thực một điều. Máu của nhóm Lai Nhận đúng là có tác dụng với những người có khả năng nằm trong tầm ảnh hưởng của hung giản. Ký ức giả dối bị cấy ghép vào những lời nói vô căn cứ kia đang dần dần biến mất. Thế nên, Tôn Hải Lâm bỗng nhiên ù ù cạc cạc, mông lung không nhớ rõ được trình tự sự việc. Nếu Mã Siêu cũng giống vậy, thì khi tỉnh lại hắn ta sẽ phản cung theo bản năng, bởi vì hắn ta hoàn toàn không nhớ từng gặp Mộc Đại trên cầu. Lai Nhận ra lệnh cho Tào Nghiêm Hoa, gọi cho Mộc Đại. À không, gọi vào điện thoại của tôi. Tào Nghiêm Hoa không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp bấm số, áp điện thoại vào tai nghe chốc lát rồi bỏ xuống. Anh Tiểu La, máy bận.